Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thiếu gia bị bỏ rơi trong kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Đường trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc tiêu diệt Trần Thanh Đế thì hắn cũng hoàn toàn bị lạc đường và không biết đường về đâu. Cùng một nơi khác ở bên kia thì bên thần nữ Thánh Môn người ta quyết định hy sinh Mục Tiểu Vận để đạt thành cái mục tiêu của người ta là đánh bại một cái tông môn khác. Mặc dù là thánh nữ Cơ Tích đã khuyên can nhưng mà tông chủ thì vẫn không thay đổi quyết định. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, đứng trong một nơi u ám, thần thức từ từ quét ra ngoài. Những nơi mà thần thức của hắn có thể tiếp xúc hoàn toàn là một khoảng không u ám. Nếu như sự u ám này không tính đến màu sắc thì thế giới này ngay cả màu sắc cũng không có. Những người bình thường xuất hiện ở nơi này cho dù có thể kêu gọi thì cũng không thể nào kiên trì nổi một phút. Đây là đâu? Tại sao lại không giống với hư không vậy? Vô Ảnh từ trong thế giới trang vàng chui ra, Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng thì tu vi quá thấp, không quen với một nơi không có sự sống, cũng không có bất kỳ khí tức nào như vậy. Diệp Mặc sau khi nhìn quanh một lượt lúc này mới trầm giọng nói, chương này chính xác không phải là hư không, nếu như ta phán đoán không nhầm, trong này chắc chắn là một thế giới độc lập của một tiên nhân đại năng. Bản thân Diệp Mặc cũng có thế giới trang vàng, hắn còn có thế giới chân linh, đồng thời cũng từng thấy qua thế giới ngũ hành bị tàn phá. Lúc trước khi hắn tử tu chân giới phi thăng lên tiên giới, liền từ thế giới ngũ hành tu di của người khác mà phi thăng lên. Đối với tiểu thế giới hắn cũng hiểu rõ, khác biệt duy nhất chính là thế giới này đã không còn bất kỳ sự sống nào nữa, cho dù có luyện hóa đi nữa thì cũng chả có tác dụng gì. Phía trước có một nhà đá màu xám cho, trong đó có một người chết, chúng ta thử đến xem. Thần thức của Diệp Mặc quét qua phạm vi thế giới không lớn này, trong một góc của thế giới một căn nhà đá màu xám cho không chút sức sống cô đơn ở đó. Có lẽ nhà đá này là kiến trúc duy nhất ở đây. Nhà đá này cửa cũng không có, Diệp Mặc dẫn Vô Ảnh tiến vào, nhìn thấy một cỗ thi thể màu xám u ám. Có thể nói trong nhà đá màu xám cho không lớn này chỉ có một bộ xương xám, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Cỗ thi thể này nghiêng dựa vào tường đá, đầu cụp xuống, chỉ có một cây thương ngắn ba tấc đâm xuyên tim. Xem ra người này chết chính là vì cây thương ngắn kia. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác quen thuộc từ thân thể người này. Đó là một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc lập tức chuyển lên cây thương ngắn. Hắn từ khi tiến vào thế giới này cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Nhưng khi thần thức quét lên cây thương ngắn này, một luồng sát khí lăng lệ ác liệt từ cây thương vốn dĩ rất tầm thường này phát ra. Đây là một loại sát khí đột nhiên được kích phát. Diệp Mặc cảm giác thức hải ớn lạnh, hắn lập tức ổn định lại thức hải, trong lòng thầm kinh hãi. Cây thương này vẫn chưa có người nào kích phát mà đã đáng sợ như vậy. Một khi có người kích phát rồi thì còn hung tàn đến cỡ nào. Đây tuyệt đối không phải là một cây thương tầm thường. Trên tường có chữ. Vô Ảnh nhìn thấy trên bức tường mà cỗ thi thể dựa vào có rất nhiều chữ, liền lên tiếng cắt đứt sự quan sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nhìn những chữ trên tường kia, hắn cẩn thận tiến gần hơn một chút. Bộ thi thể này cũng có chút xấu xí, thậm chí có thể nói là rất xấu. Mặc dù đã không còn sự sống, nhưng hai dòng nước mắt vẫn từ hốc mắt của gã rơi xuống. Cho dù đã qua vô số năm, nhưng nó vẫn rõ ràng y nguyên. Diệp Mặc cũng không xem thường bộ thi thể này. Có thể bị người ta dùng cây thương ngắn này giết chết, hơn nữa còn chạy vào thế giới của mình, thì có thể thấy người này khi còn sống tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tôi tên Đoàn Mộc Cứu Cách, là người của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc sau khi đọc được bốn chữ Húc Nguyệt Thánh Đạo này trên tường lập tức nhớ ra, lúc trước khi hắn ở trong tiên phủ dưới đáy của Thặng Chính Hồ trong mộ hoa thần sơn, liền nhìn thấy được bốn chữ này. Đây là bức họa thứ bảy trong đại điện, trên bức họa có vẽ một tông môn cực kỳ khí thế và hùng vĩ. Bên ngoài tông môn, những dãy núi hùng vĩ trùng trùng đẹp đẹp, trước tông môn có bốn chữ Húc Nguyệt Thánh Đạo màu vàng kim bay lơ lửng. Một người đàn ông mặc áo xám đứng trên hư không ở trước tông môn, nhìn bốn chữ này. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc lẩm bẩm tự nói, chẳng trách hắn nhìn cỗ thi thể này có chút quen thuộc. Cỗ thi thể này chính là bóng lưng mà lúc trước hắn đã thấy. Lúc trước hắn nhìn thấy trong bức họa kia có người đàn ông mặc áo xám tay chắp sau lưng, chỉ để lộ ra cái bóng lưng, liền biết người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Bóng lưng của gã còn tiêu sái gấp trăm lần so với tướng mạo của gã. Hơn nữa nhìn bóng lưng của gã liền cảm nhận được khí thế và sự uy nghiêm đỉnh cao của Đoan Mộc Cứu Cách. Không ngờ một người như thế mà lại chết ở trong này. Diệp Mặc cũng thầm than thở không thôi. Nếu như tiên phổ dưới đáy hồ kia là do Đoan Mộc Cứu Cách bố trí, vậy Đoan Mộc Cứu Cách tuyệt đối phải là một đại năng vô cùng tài giỏi. Thánh đạo luân hồi tàn phá, vi đạo giả, dĩ vong khước sinh mệnh căn nguyên, luân hồi bản đạo, ngộ chứng đạo hỗn nguyên, tương dĩ mạc đại, quyết tâm khai ích thánh đạo giới luân hồi đạo, cầu thông âm minh, trọng tố luân hồi. Đoạn văn này lưu lại trên tường đã rất lâu, sau khi Diệp Mặc xem xong cũng không khỏi thổn thức thay cho Đoàn Mộc Cửu Cách. Người này với tư chất vô thượng, sau khi chứng đạo hỗn nguyên, đối với việc tiên nhân của thánh đạo giới chứng đạo, vì tu luyện không từ thủ đoạn giết chóc, không từ thủ đoạn cướp đoạt mà cực kỳ đau lòng. Gã muốn tiên nhân của thánh đạo giới hiểu rõ, cho dù không thể chứng được đại đạo, chỉ cần tâm hồn trong sáng thiện lương, vẫn có thể luân hồi lần nữa, tu luyện lại từ đầu. Nhưng luân hồi trong thánh đạo giới cực kỳ khó khăn, trong hàng trăm người chỉ có một người có thể luân hồi mà thôi. Đoan Mộc Cứu Cách vì muốn người ta có thêm tinh thần luân hồi, thêm một tia bản tính thiện lương, vẫn quyết định dựa vào tu vi và nghị lực của mình, một mình mở ra thông đạo U Minh. Đoan Mộc Cứu Cách xác thực cũng tiến vào thông đạo U Minh, nhìn thấy U Minh giới, nhưng lúc này gã mới phát hiện năng lực của mình quá thấp, cho dù cũng đã là hỗn nguyên thánh đế trong thánh đạo giới, nhưng ở trong U Minh giới thì vẫn chẳng là cái gì. Càng đừng nói vì thánh đạo giới mà một mình mở ra thông đạo luân hồi. Gã trải qua vô số vạn năm gian khổ cũng không thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Mà khi gã bị ám toán rồi chạy khỏi U Minh giới, trốn vào trong tiểu thế giới của mình thì thức hải đã rạn nứt. Chỉ là sau khi dùng thần thức lưu lại một chút tin tức ở trên Ô Đình Châu, thức hải liền bị nghiền nát hoàn toàn, cũng không thể sử dụng được nữa. Gã chỉ có thể để lại di ngôn ở trên tường. Diệp Mặc nhìn quanh một chút cũng không có Ô Đình Châu nào cả. Hắn cũng không để ý, cái gì là Ô Đình Châu hắn căn bản sẽ không tìm, cái mà bây giờ hắn muốn là mau chóng ra ngoài. Nếu như trong này không có đường ra, hắn chuẩn bị phá vỡ cái thế giới màu xám này. Đoan Mộc Cứu Cách khi để lại di ngôn trên Ô Đình Châu, đã cảm nhận được Húc Nguyệt Thánh Đạo bị người ta tiêu diệt, thánh đạo giới nổi lên đại chiến ở tứ phía, vô số tiên nhân thánh đế mất mạng, đối mặt với tông môn tự mình bồi dưỡng bị người ta tiêu diệt, còn gã thì lại không có sức lực để giúp đỡ. Đoan Mộc Cứu Cách trong lòng vô cùng đau đớn. Gã vì thánh đạo giới mà mở ra thông đạo luân hồi đến U Minh, nhưng môn phái của gã lại bị người của thánh đạo giới tiêu diệt. Điều này khiến lòng gã như cho nguội, sức sống vốn sắp lụi tàn càng mau chóng đoạn tuyệt đi. Di ngôn đến đoạn này thì dừng lại, trên đó không biết tại sao gã bị truy sát, cũng không biết là ai giết gã, lại càng không biết cách ra ngoài. Diệp Mặc cảm thán không thôi, nếu như Đoan Mộc Cứu Cách không phải đột nhiên cảm ứng Húc Nguyệt Thánh Đạo bị người ta tiêu diệt thì có lẽ gã còn chút hy vọng sống sót. Nhưng Diệp Mặc cũng không tin là Đoan Mộc Cứu Cách mở thông đạo U Minh hoàn toàn là vì thương người, gã tuyệt đối phải có mục đích riêng. Đương nhiên, bất luận mục đích của gã là gì, gã mở thông đạo U Minh đối với thánh đạo giới cũng là một chuyện tốt. Diệp Mặc dùng tay siết chặt cây thương ngắn ba tấc đã giết Đoan Mộc Cứu Cách, một cỗ sát ý ác liệt mênh mông từ trên cây thương truyền ra. Luồng sát khí này dường như lúc nào cũng muốn nhắm người ta mà nuốt chừng. Với tu vi tố đạo thánh đế của Diệp Mặc mà suýt phải thả tay ra. Một cây thương ngắn thật lợi hại, luồng sát khí này e rằng cũng không phải thứ tầm thường, Diệp Mặc lẩm bẩm. Vô Ảnh cười ha hả, lão đại, cây thương này nếu như anh không thích vậy đưa cho em là được, em có thể uy phong một trận. Diệp Mặc chẳng thèm để ý đến Vô Ảnh, thiên phú của Vô Ảnh là cắn nuốt. Chỉ cần tăng tu vi thì bất cứ thứ gì đều có thể bị nó nuốt. Pháp bảo dùng có tốt đi nữa đối với nó cũng chỉ là con rùa ăn lúa mạch mà thôi. Nguyên thần của Diệp Mặc dưới sự vận chuyển, cây thương ngắn từ thân thể của Đoan Mộc Cứu Cách bị rút ra. Một sức đập cực kỳ không yên phận từ trên cây thương ngắn chuyển tới. Thần thức của Diệp Mặc lập tức chấn áp xuống, đồng thời đánh ra mấy đường cấm chế lên cây thương, rồi giam cầm nó bỏ vào trong thế giới trang vàng. Sự sống của thế giới này của Đoan Mộc Cứu Cách cũng đã bị diệt sạch, Diệp Mặc không để ý. Nhưng cây thương ngắn này hắn cảm thấy không kém gì cái hổ lô tam bảo hỗn nguyên, thậm chí còn mạnh hơn. Cây thương ngắn bị Diệp Mặc lấy đi, thân thể của Đoan Mộc Cứu Cách bỗng nhiên ngã xuống, một giọt huyết châu đen nhánh từ vết thương trước ngực rơi ra, trong nháy mắt hóa thành một viên ô châu tròn tròn. Diệp Mặc căn bản không cần nhặt viên huyết châu kia lên, từng đường tin tức do Đoan Mộc Cứu Cách để lại liền từ trong huyết châu chuyển đến. Viên huyết châu này là Ô Đỉnh Châu, chấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Người có thể đến nơi này nhìn thấy viên châu chắc chắn đến từ thánh đạo giới. Người lấy được viên châu này nếu như bằng lòng thề tái tạo Húc Nguyệt Thánh Đạo thì có thể dùng viên châu này quay về thông đạo U Minh mà gã còn chưa hoàn thành. Thông đạo U Minh của gã mặc dù không thể trực tiếp quay về thánh đạo giới, nhưng có thể quay về một cái tiên phủ mà gã để lại. Trong tiên phủ đó có một cái âm minh thiết bài của gã, dùng âm minh thiết bài có thể từ bức họa thứ bảy truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn lập tức lấy miếng thiết bài ra, Miếng thiết bài trong tay là âm minh thiết bài, bức họa thứ bảy hắn từng dùng qua, đúng là truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Không ngờ là mình đi tới đi lui, vẫn quay về Thánh Đạo tàn giới. Nhưng Diệp Mạc cũng mau chóng cảm ơn, đoàn mộc cứu cách. Bất luận mục đích của gã là gì thì ít nhất gã cũng đưa ra một con đường tắt để quay về Thánh Đạo giới. Nếu không, hắn cho dù muốn ra ngoài cũng phải khó khăn trắc trở một phen. Đáng tiếc hắn chỉ đi được có một vòng tu chân giới, có rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành đã phải quay về Thánh Đạo tàn giới. Vô Ảnh, lúc trước mày nói mày cảm thấy nên đi về phía này sao? Diệp Mạc bỗng nhiên nhớ tới những gì lúc trước Vô Ảnh nói, lại so với việc đoàn mộc cứu cách nói, người có thể đến nơi này có thể nhìn thấy Viên Châu thì chắc chắn là đến từ Thánh Đạo giới. Hắn có chút nghi ngờ có phải là do đoàn mộc cứu cách cố ý bố trí hay không, nếu không thì sao có chuyện trùng hợp như vậy? Vô Ảnh mau chóng nói, đúng vậy, lão đại, em chính là cảm thấy nên đi về phía này nên mới tới, chỉ có điều không ngờ cái lốc xoáy đó lại cuốn chúng ta vào đây. Diệp Mặc xua tay nói, cái này không trách mày. Lúc này Diệp Mặc hiểu ra Vô Ảnh sở dĩ cảm nhận được ở bên này đúng là do khí tức của đoàn mộc cứu cách hấp dẫn. Chỉ cần người từ Thánh Đạo giới ra có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của khí tức này. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng hiểu thủ đoạn của đoàn mộc cứu cách, làm việc là không bỏ sót. Gã có lẽ có một tấm lòng thương người, muốn tự mình mở thông đạo luân hồi cho Thánh Đạo giới. Nhưng gã mở thông đạo luân hồi chưa hẳn là không có suy nghĩ ích kỷ trong đó. Vì lúc trước thông đạo mà bọn họ tiến vào kia cũng không phải bất kỳ ai có thể vào được. Nếu như không có thế giới chân linh và pháp bảo cao cấp, hoặc không có thế giới hỗn độn, thì hắn và mấy đứa Vô Ảnh đã biến thành cặn bã. Từ trong này có thể ra ngoài, đoan mộc cứu cách dẫn người khác vào thông đạo này, chỉ là nghĩ đến lợi ích của chuyện này với mình, mà không nghĩ đến chuyện sống chết của người khác. Đối với đoan mộc cứu cách mà nói mở thông đạo luân hồi, đối với thánh đạo giới là công đức vô lượng, đối với gã mà nói cũng là công đức cực lớn. Có được công đức này gã chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Nếu như nói hỗn nguyên là cực hạn, gã cũng sẽ không bị người ta giết ở chỗ này. Cho dù là hỗn nguyên là cực hạn của tu luyện, vậy thì cũng phân ra cao thấp. Diệp Mặc bây giờ cũng đã chứng đạo, đối với chuyện công đức không phải không biết gì cả. Hắn cũng cảm ứng được một chút. Chỉ có điều hắn vừa chứng đạo đang trong quá trình hoàn thiện thần thông, đối với công đức biết được một chút chứ không phải toàn vẹn. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý đến những công đức này. Đạo của hắn cũng là đạo của mình, không giống với bên ngoài. Lúc trước khi hắn chứng đạo, chấp niệm trên cây hỗn độn bảo hắn khôi phục thánh đạo giới, hoàn thiện tiên giới, lại bị hắn hoàn toàn chém đứt. Khôi phục thánh đạo giới và hoàn thiện tiên đạo giới chính là công đức vô lượng. Loại công đức chứng đạo này đối với thánh đế khác mà nói thì đúng là đại đạo vô thượng. Nhưng Diệp Mặc muốn chứng theo đại đạo của mình. Hắn từng nói cho dù hắn phải muốn hoàn thiện tản giới thì cũng không liên quan đến công đức mà thiên đạo ban thưởng cho. Nếu không, hắn chứng được đạo có lớn đi nữa thì cũng là dưới thiên đạo và bị trói buộc. Không ai dám nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc lại dám, là vì hắn có thế giới hỗn độn, có cả cây hỗn độn nữa. Nếu không thì hắn cũng không thể nào nghĩ như vậy được. Cho dù đoan mộc cứu cách làm việc không chân chính, Diệp Mặc cũng không để ý. Muốn chạy trốn thì đương nhiên phải có chút giác ngộ mạo hiểm. Đoan mộc cứu cách có thể để lại thông đạo thất mạng này, trong lòng hắn đã vô cùng cảm kích. Diệp Mặc cầm lấy Ô Đỉnh Châu, lập tức cảm nhận một loại năm tháng tang thương, bên trong dường như có khí thức hỗn độn loang lổ. Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát Ô Đỉnh Châu, đây là bảo vật trấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo, hắn căn bản không muốn chiếm làm của riêng. Nếu viên châu này có thể dẫn tôi đến Thánh Đạo tàn giới, Diệp Mặc tôi nhất định xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn, sẽ đem viên châu này trả cho Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc thề lời thề này, hoặc là nói căn bản không phải là một lời thề. Hắn không nói nếu không dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, thì nói là xây dựng lại sơn môn. Cái này rất khác nhau, một là xây dựng sơn môn là được, một là chẳng những phải kiến tạo sơn môn, mà còn phải phát triển Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc đến chấp niệm chứng đạo bảo hắn thề hắn cũng không thề mà còn chém dụng thì làm sao có thể thề độc vì chuyện nhỏ này được. Đây không phải tính cách của hắn, cho dù hắn có thể làm được hắn cũng không dùng lời thề trói buộc mình. Đây là bản tâm của hắn, hắn thà rằng giúp đỡ không cách nào ràng buộc chứ không thề độc trói buộc, trừ phi hắn cảm thấy chuyện này thực sự đáng để làm. Hắn từ khi tu luyện trước giờ đều là lời hứa đáng giá ngàn vàng, thề hay không cũng như nhau. Tin hắn thì làm theo những gì hắn nói, không tin hắn cũng sẽ không dùng lời thề để chứng minh. Cho dù Ô Đình Châu không dẫn hắn quay về Thánh Đạo tàn giới được, Diệp Mặc vẫn tự tin mình có thể thông qua đường khác để ra ngoài. Một tiểu thế giới không có sự sống thì không thể ngăn nổi hắn, chỉ là có chút trắc trở mà thôi. Diệp Mặc khi nói xong câu này, Ô Đình Châu còn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Nhà đá này cũng vậy, rõ ràng không hài lòng với lời thề của hắn. Lão đại, hình như không có tác dụng gì cả. Vô Ảnh nhìn Ô Đình Châu không chút phản ứng buồn bực nói, Nó thậm chí muốn nói với Diệp Mặc không bằng để cho nó thề. Nó thề thì giống như ăn cơm uống nước thôi. Không phản ứng thì chúng ta sẽ phá vỡ thế giới này, tự mình tìm đường về. Chỉ là một thế giới đến sự sống cũng không có mà muốn chặn đường đi của ta sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng quay người rời khỏi nhà đá. Diệp Mặc đoán chừng viên Ô Đình Châu này cảm thấy những lời mình nói không có chút hương vị thể thốt nào, lúc này mới không có phản ứng gì. Hắn cũng định phá thế giới màu xám này, nếu như không thể để hắn tìm được đường ra thì hắn đương nhiên sẽ phá vỡ nơi này. Còn sau khi phá vỡ thế giới này, nó có bị hủy diệt trong hư không hay không, Diệp Mặc không muốn quản. Trong nháy mắt, Diệp Mặc quay người, Ô Đình Châu trong tay hắn phát ra những đường sáng màu đen. Những đường ánh sáng này quét lên vách tường trong nhà đá, lập tức phát ra từng trận âm thanh ong ong, trong nháy mắt hình thành một lốc xoáy đen nhánh. Lão đại, hình như thành rồi. Vô Ảnh cũng đã nhìn ra, lốc xoáy đen nhánh này là một cái lốc xoáy truyền tống. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, Ô Đình Châu có thể thỏa hiệp là rất tốt, ít nhất hắn không cần tiếp tục mò mẫm trong hư không. Mày vào thế giới trăng vàng trước đi, một mình tao đi là được. Diệp Mặc cho Vô Ảnh vào thế giới trăng vàng, không chút do dự, một bước nhảy vào lốc xoáy. Thần thức của hắn sớm đã quét vào trong lốc xoáy kia, biết lốc xoáy này không nguy hiểm, và thực giống những gì Vô Ảnh nói, đây là một cái lốc xoáy truyền tống, chỉ vậy thôi. Diệp Mặc vừa nhảy vào trong lốc xoáy này liền cảm thấy lực xoay cực mạnh chuyển đến, cho dù thần thức của hắn có mạnh đi chăng nữa cũng không thể kiên trì dưới lực xoáy này. Lực xoáy này cũng không kéo dài bao lâu, giống như lập nên thông đạo hư không. Chỉ nửa tuần hương sau, Diệp Mặc liền bị dẫn đi, rơi vào một căn phòng đen kịt. Hắn dùng thần thức quan sát, thần thức căn bản không thể quét ra trong căn phòng này. Còn chính giữa căn phòng có một bậc thang kéo dài lên trên, dường như không có điểm dừng. Bậc thang này rất quen, Diệp Mặc làm sao còn không biết. Lúc trước ở trong động phủ của Thặng Chính Hồ chính là nhìn thấy bậc thang này, khí tức giống nhau y hệt. Lúc trước tu vi hắn quá thấp, chưa chứng đạo, bậc thang này không ngờ xuống không được. Bây giờ nghĩ lại hắn xuống cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Căn phòng đen thui này Diệp Mặc đoán chính là nơi mà Đoan Mộc Cứu Cách dùng để kết nối với thông đạo U Minh. Cũng không biết Đoan Mộc Cứu Cách chưa thông được thông đạo U Minh, hay gã còn chưa bàn bạc xong với những đại năng ở U Minh giới. Nơi kết nối trong này không ngờ lại đến đây là rừng, không thể kéo dài đến U Minh được. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ làm thế nào để từ đây vào thông đạo U Minh. Hắn thậm chí cũng không có tìm kiếm, trực tiếp nhảy lên bậc thang đó. Hắn rất lo lắng cầu thang này mình có thể lên được hay không. Nếu như không thể lên được thì còn đường ra nào khác. Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Hắn phát hiện sức lực của mình dùng trên cầu thang này nhỏ hơn rất nhiều so với đi từ trên xuống. Cũng chi tu vi của hắn đã khác biệt một trời một đất so với lúc trước. Nhưng cầu thang này rất ngắn, tốc độ Diệp Mặc cũng không chậm. Hắn đi trên cầu thang này tốn một canh giờ đã lên tới đỉnh. Lúc này Diệp Mặc muốn lấy U Minh thiết bài chuẩn bị mở cái miếng U Âm Dương Ngư trên đỉnh kia, thì lối vào Âm Dương Ngư không ngờ tự động mở ra, một luồng sức mạnh cực kỳ âm lãnh ùa tới, trực tiếp dẫn bay Diệp Mặc từ trên cầu thang đó lên, rơi xuống đại điện trống rỗng. May mà tu vi Diệp Mặc đã tăng cao, lúc này mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng cũng không đến mức khiến hắn lúc tu vi còn ở tiên đế bị ngã lăn ra giữa đại điện. Bức họa Âm Dương Ngư giữa đại điện sau khi Diệp Mặc đáp xuống lần nữa tự động đóng lại. Diệp Mặc nhìn đại điện vô cùng quen thuộc này, trong lòng im lặng. Bao nhiêu năm trước hắn rời khỏi nơi này, bấy nhiêu năm sau hắn lại quay lại. Bất luận Đoan Mộc Cứu Cách mở thông đạo U Minh có thành công hay không thì Diệp Mặc trong lòng cảm ơn gã. Hai lần thoát nguy đều dựa vào Đoan Mộc Cứu Cách. Trong điện vẫn là không gian mênh mông, có vô số hoa văn trên vách tường. Diệp Mặc biết hắn chỉ cần dùng Âm Minh thiết bài là có thể từ bức họa thứ bảy quay về thánh đạo tàn giới. Nhưng lần này hắn không vội đi. Lúc trước hắn nhìn thấy bức họa thứ nhất suýt chút nữa bị mê hoặc tiến vào. Bây giờ tu vi tăng cao, lại đi nhìn mấy bức họa cũng không sao. Bức họa thứ nhất là một thằng nhỏ gánh nước. Thần niệm của Diệp Mặc quét vào lập tức cảm thấy lực hút cực mạnh. Nếu hắn vẫn là tu vi tiên đế thì lực hút này hắn tuyệt không thể ngăn. Bây giờ hắn đã chứng đạo, có thể từ lực hút trên bức họa này mà cảm nhận một luồng khí tức đạo vận nguyên thủy. Từng luồng khí tức đạo vận chuyển ra giống như là Hỗn Nguyên Thánh Đế đang truyền đạo cho mình vậy, khiến người ta không nỡ để lọt một chữ. Diệp Mặc nhanh chóng từ trong không gian này thoát ra. Hắn tin rằng nếu như một người còn chưa chứng đạo nghe được luồng đạo vận đại đạo này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngồi xuống mà diễn sinh đại đạo của mình. Lúc trước tên giả mạo Thác Bạt Phi Dương có lẽ chính vì cảm nhận được bức họa này cho nên chứng đạo ở đây luôn. Diệp Mặc có pháp tắc đại đạo của riêng mình, đương nhiên sẽ không đi lĩnh ngộ đạo của Đoan Mộc Cứu Cách. Hắn không để ý đến những pháp tắc đạo vận kia. Hắn cũng từ trong bức họa nhìn thấy từng đường tin tức. Thằng nhỏ gánh nước này chính là Đoan Mộc Cứu Cách. Nếu nhắn dùng âm minh thiết bài thì có thể từ bức họa này truyền tống đến giới diện mà Đoan Mộc Cửu Cách đã từng sống. Ánh mắt Diệp Mặc từ trong bức họa đầu tiên chuyển sang bức thứ hai. Đây là hai người đang chạy như bay. Từ trên bức họa, Diệp Mặc cảm nhận sự gian khổ tu đạo của Đoan Mộc Cửu Cách. Trong hai người đang chạy này cũng có một người là Đoan Mộc Cửu Cách. Những bức họa này đều là từng ly từng tí khi Đoan Mộc Cửu Cách tu đạo, cũng là suối nguồn chứng đạo của gã. Các những bước chứng đạo vô cùng tinh tế của gã lên. Tiên đế bình thường nếu như rơi vào trong đó thì có thể từ trong đại đạo của Đoan Mộc Cửu Cách lĩnh ngộ được không ít thì nhiều, rồi chứng đạo của mình. Diệp Mặc lại không có hứng thú, trực tiếp đi đến bức họa thứ bảy, lần nữa lấy ra âm minh thiết bài. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng trước sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Lần đầu tiên hắn đến nơi này cũng không có chút cảm xúc gì. Lần thứ hai hắn lại phải tái tạo sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nhân sinh thật vô thường. Tông môn Húc Nguyệt Thánh Đạo vẫn là bộ dạng các loại cà rãnh tung hoành, sông ngoài sụp đổ, nứt nẻ. Là một tố đạo thánh đế, ánh mặt Diệp Mặc sớm đã nhìn ra, phá hoại nơi này chắc phải có đại năng vấn đạo. Chả trách mà Đoan Mộc Cứu Cách lại vô cùng đau lòng như vậy. Gã dù gì cũng là vì thánh đạo giới mà làm việc. Một số thánh đế bước thứ nhất, vấn đạo thậm chí còn thấp hơn vấn đạo, cũng đến tham gia tấn công Húc Nguyệt Thánh Đạo, hoàn toàn không coi Hỗn Nguyên Thánh Đế như gã ra gì. Lần này Diệp Mặc cũng không lập tức đi luôn. Hắn là người coi lời hứa đáng giá ngàn vàng, mặc dù không thề, nhưng nếu hắn đã đồng ý với Đoan Mộc Cửu Cách sẽ tái tạo sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo, thì hắn sẽ làm. Diệp Mặc vừa bước vào trong tông môn tồi tàn của Húc Nguyệt Thánh Đạo, từng đường khí tức pháp tắc nghiền nát từ những khe rãnh chung quanh, tung hoành giao nhau. Nhưng những khí tức pháp tắc này đối với Diệp Mặc mà nói căn bản không có chút thương tổn nào. Húc Nguyệt Thánh Đạo hiển nhiên bị người khác cố ý làm thành như vậy. Những thần mạch dưới lòng đất cũng bị phá hoại, đến địa thế chung quanh cũng hoàn toàn nứt toác. Đúng là ác độc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, tái kiến lại sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo không phải chuyện đơn giản. Hắn cần phải tái kiến sông ngòi núi non đã sụp đổ chung quanh Húc Nguyệt Thánh Đạo, còn phải bổ sung thêm thần mạch ở trong này, thậm chí là hoàn thiện những địa thế bị đứt gãy. Đoan Mộc Cửu Cách giúp hắn, xem ra hắn cũng phải bỏ sức không nhỏ. Diệp Mặc lắc đầu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nếu như đã đồng ý thì cho dù có phải bỏ sức nhiều hơn, hắn cũng có ý định giúp đỡ xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc trong đại điện dưới đáy hồ từ trên bức họa thứ bảy cũng nhìn thấy bố cục tông môn. Bây giờ trong này bị hủy hoại đến bộ dáng như vậy, Diệp Mặc vẫn có thể thông qua địa hình và khí thế tông môn ở trong tấm bản đồ phục hồi lại nó như cũ. Lúc này hắn đang đứng giữa đống phế tích của tông môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, nghĩ cách làm thế nào khôi phục lại sơn môn. Từng kiến trúc núi non của tông môn căn bản không còn nữa, còn một số sông núi thì đã dần hoàn thiện trong thức hải của Diệp Mặc. Đúng lúc đó, một đường linh quang trong sâu thẳm ý niệm của Diệp Mặc xẹt qua. Đó là khi hắn tu luyện đến tu vi cao thâm, nắm trong tay được pháp tắc đại đạo nào, hắn có thể trong nháy mắt vung tay lên, liền khiến cho Húc Nguyệt Thánh Đạo trở lại bộ dáng cũ, chứ không phải là hình ảnh mô phỏng trong thức hải của mình, sau đó mới ra tay làm theo. Suy nghĩ này trong nháy mắt khiến Diệp Mặc ngây dại. Hắn không nghĩ chuyện của Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa. Hắn đang nghĩ tới một loại cảnh giới cao hơn, đó là cảnh giới hỗn nguyên sau. Đáng tiếc đường linh quang đó nháy mắt liền biến mất, Diệp Mặc thậm chí không nắm chắc được. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lắc đầu. Tu vi của hắn bây giờ còn cách chứng đạo bước thứ ba hỗn nguyên rất xa. Bây giờ hắn còn đang dậm chân ở tố đạo bước thứ nhất. Cho dù chứng đạo bước thứ hai là đạo nguyên đối với hắn cũng chưa thể chạm đến. Hắn quyết định trước tiên tìm một người để tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo tông môn, sau đó sẽ đến trưởng phí Thánh Đạo Thành đòi nợ, rồi chuẩn bị quay về tiên giới. Quan trọng nhất chính là hắn phải phong bế hoàn toàn lối vào từ tiên giới đến thánh đạo giới. Diệp Mặc tin rằng với tu vi bây giờ của hắn, cho dù nhất thời không thể lĩnh hội được trận pháp cần, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn cuối cùng sẽ hoàn thiện được trận pháp giới vực che chắn ký tức tiên giới kia. Đợi sau khi hắn hoàn thiện trận pháp đó rồi sẽ quay về tiên giới, chuyên tâm nghiên cứu làm sao để đến tu chân giới. Hắn không tin chân thánh đế có thể quay về tu chân giới mà hắn thì không. Đang lúc Diệp Mặc muốn xoay người rời đi thì một đường ký tức mờ mịt bị hắn bắt được. Diệp Mặc chỉ nhúc nhích một chút đã biến mất tại chỗ. Đợi khi hắn xuất hiện đã có hai người, một nam một nữ đứng trước người hắn. Hai người này đều chỉ là tu vi tiên đế, không có chút năng lực chống cự trước mặt Diệp Mặc. Hai người cũng biết tu vi của Diệp Mặc cao hơn họ nhiều, lại càng im lặng không nói gì. Hai người là ai? Đến Húc Nguyệt Thánh Đạo có chuyện gì? Diệp Mặc lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, khí thế của thánh đế ép mạnh xuống. Hai người kia không chịu nổi khí thế cường đại của Diệp Mặc, lập tức mở rộng lĩnh vực muốn đối kháng lại. Ồ, Diệp Mặc nhìn thấy tướng mạo của người con gái thanh lệ thoát tục. Cô là người của thần nữ thánh môn sao? Diệp Mặc và cơ tích của thần nữ Thánh Môn không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận, ký tức công pháp của thần nữ Thánh Môn chỉ cần lộ ra ngoài một chút là có thể cảm nhận được. Người con gái này nghe Diệp Mặc nói ra lai lịch, sắc mặt lập tức trắng bệch ra. Diệp Mặc chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu đây là chuyện gì. Người con gái của thần nữ Thánh Môn thì đều là thần nữ, mà thần nữ thì đương nhiên là siêu phàm thoát tục, cao hơn người bình thường, không thể chạm tới, càng không thể nào ở cùng với một người đàn ông. Điều này quả thực là chuyện lạ. Còn thần nữ trước mặt này lại đang đứng với một người đàn ông, sắc mặt bối rối, rõ ràng là phản đồ của thần nữ Thánh Môn. Mình nhận ra lai lịch của cô ta, hiển nhiên làm cô ta vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, trong mắt hắn thần nữ Thánh Môn cũng chỉ vậy mà thôi. Đừng nói thần nữ bình thường, cho dù thánh nữ cơ tích của thần nữ Thánh Môn, hắn cũng không cho rằng là có nhiều thần thánh cho lắm, cũng chỉ là một người con gái, cùng lắm là một người con gái, xinh đẹp, tu luyện công pháp đặc thù và chưa mất trinh mà thôi. Đệ tử của thần nữ Thánh Môn vụng trộm tìm một người đàn ông đóng gạch, người khác thì cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Mặc hắn thì lại thấy bình thường. Chuyện này cũng chẳng có gì lớn, hắn sở dĩ còn chưa đi là muốn hỏi rõ hai người này muốn đến Húc Nguyệt Thánh Đạo để làm gì. Thần nữ tìm một người đàn ông không có gì lạ, nhưng mà tìm một người đàn ông rồi đến Húc Nguyệt Thánh Đạo thì phải hỏi cho rõ. Vãn bối là Chư Ôn Mậu, mạo phạm đến tiền bối xin thứ tội. Nguyệt Hà đến nơi này đều là vì vãn bối, cần xin tiền bối đừng nói chuyện Nguyệt Hà đi cùng tôi đến đây ra ngoài. Người đàn ông này kính cẩn nói với Diệp Mặc, mơ hồ gã che chắn trước thần nữ tên Nguyệt Hà kia. Tiền bối, vãn bối chính là người của thần nữ Thánh Môn tên Lôi Nguyệt Hà, nhưng cũng không phải là Ôn Mậu đại ca yêu cầu tôi đến, là tôi chủ động yêu cầu đi cùng Ôn Mậu đại ca. Vãn bối tự nguyện trở lại Thánh Môn thỉnh tội, không liên quan gì đến Ôn Mậu đại ca, xin tiền bối thứ tội. Thần nữ xinh đẹp kia nhìn thấy người đàn ông muốn đem hết trách nhiệm gánh lên vai, lập tức đứng ra giải thích, sự kinh hoàng lúc đầu đã dịu đi rất nhiều. Diệp Mặc im lặng rồi nói, ta cũng chả có ý kiến gì, với anh em của các người, hai người yêu nhau muốn làm gì thì làm, ta cũng không cần biết thần nữ Thánh Môn là cái gì, và cũng sẽ không đi, đâm bị tóc chọc bị gạo. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà liền vui mừng, chỉ có điều sự vui mừng của họ còn chưa kịp thu lại. Lời nói của Diệp Mặc đã xoay chuyển, ngữ khí lạnh lùng nói, nhưng hai người phải nói cho tôi biết tại sao lại đến đây, mục đích đến Húc Nguyệt Thánh Đạo là gì, nếu dám nói dối lửa lời thì đừng trách tôi không khách khí. Chu Ân Mậu và Lôi Nguyệt Hà sắc mặt lập tức lại căng thẳng, nhưng sự trầm mặc không kéo dài bao lâu, Chu Ân Mậu liền đứng ra ôm quyền nói với Diệp Mặc, tiền bối, văn bối không dám hỏi tiền bối là ai, văn bối cũng quyết định sau khi Nguyệt Hà đi rồi văn bối cũng sẽ không sống một mình, cho nên vãn bối sẽ nói rõ nguyên nhân với tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày, tôi cũng không nói là giết hai người, cái gì mà đi rồi, cái gì mà sống một mình. Ôn Mậu đại ca, để em nói cho. Lương Nguyệt Hà sắc mặt lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sắc thái tái nhợt cũng đã biến mất. Cô khom người hành lễ với Diệp Mặc rồi mới chậm rãi nói, tiền bối chắc biết tông môn có thực lực mạnh nhất thánh đạo tản giới là ai chứ. Diệp Mặc gật đầu, chắc chính là thần nữ Thánh Môn các cô phải không? Lương Nguyệt Hà lại lắc đầu, không phải, thánh đạo giới năm đó có ba đại tông môn, thần nữ Thánh Môn là yếu nhất trong số đó, mạnh nhất là Húc Nguyệt Thánh Đạo, còn một tông môn khác là Đại Nhật Thần Sơn. Bây giờ Húc Nguyệt Thánh Đạo tan thành mây khói, thực lực mạnh nhất không phải thần nữ Thánh Môn mà là Đại Nhật Thần Sơn kia. Lôi Nguyệt Hà theo bản năng nói xong mới nghĩ ra những thứ đó chắc chắn Diệp Mặc cũng biết, cô có chút sợ hãi nói, vãn bối vừa nãy nói nhiều rồi, nhưng chuyện đó chắc là tiền bối đều đã biết. Diệp Mặc cũng không tìm hiểu qua về thánh đạo giới làm gì biết được những chuyện này, cái mà hắn biết đều là một số tin tức vụn vặt vỉa hè, lúc này chỉ có thể lúng túng nói, cô cứ nói đi, những thứ này quả thực tôi không biết, tôi trước giờ vẫn luôn bế quan rồi lại bế quan, dù sao cô cũng coi như vô số năm là được. Lôi Nguyệt Hòa và Chư Ôn Mậu đều có chút kinh dị nhìn Diệp Mặc, nhưng không dám phản bác, bọn họ cũng không biết những điều Diệp Mặc nói là thật hay giả, dù sao tam đại tông môn cao cấp của thánh đạo giới đó cũng chính là ba lá cờ đầu của thánh đạo giới, Diệp Mặc lại nói là không biết thì bọn họ cũng không tin cho lắm. Lúc trước thánh nữ Thanh Vân của Thánh Môn cứu thánh đạo giới thoát khỏi xu thế tàn phá, bảo vệ được thánh đạo tàn giới, lúc đó mới nhận được sự tôn kính của những tiên nhân trong thánh đạo giới, tông môn tôi cũng được coi là đệ nhất tông môn. Trên thực tế thì trong thánh đạo giới còn một tông môn cũng giống như thần nữ Thánh Môn, không hề bị ảnh hưởng, chính là Đại Nhật Thần Sơn. Lương Nguyệt Hà nói rất kỹ, Diệp Mặc hài lòng, cô nói tiếp đi. Vâng, Lương Nguyệt Hà tiếp tục nói, từ sau khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt một cách kỳ lạ, người của Đại Nhật Thành Sơn ít xuất hiện, Vô số năm trôi qua, Đại Nhật Thần Sơn mới có đệ tử tiếp tục rời khỏi tông môn, xuất hiện trong thánh đạo tàn giới. Người của thánh môn chúng tôi biết rõ, cho dù là hai thần nữ thánh môn cộng lại thì thực lực cũng không bằng Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu ra chút ít, hắn nghi ngờ hỏi, ý của cô là Đại Nhật Thần Sơn muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn sao? Lương Nguyệt Hà khẳng định, đáp lại, Đại Nhật Thần Sơn chính là muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn chúng tôi. Đều là tông môn của tàn vực, sao bọn họ phải làm vậy? Diệp Mặc lại hỏi. Đại Nhật Thần Sơn sở dĩ bây giờ còn chưa có động tĩnh gì là vì chủ phong của Đại Nhật Thần Sơn. Đại Nhật Thần Phong, quy tắc không được hoàn chỉnh, ý thức bị ô nhiễm, cho nên bọn họ hỏi mượn thánh nữ của thần nữ thánh môn để tế điện Đại Nhật Thần Phong. Một khi khí tức ô nhiễm của Đại Nhật Thần Phong được rửa sạch, thì thực lực của Đại Nhật Thần Sơn sẽ càng tăng lên. Nghe Lôi Nguyệt Hà nói vậy, Diệp Mặc cảm thấy không hiểu, hắn cau mày hỏi, dùng thánh nữ để tế điện ư? Tế điện như thế nào? Trên đỉnh cao nhất của Đại Nhật Thần Sơn, cắt cổ thánh nữ, sau đó để mặc cho máu của thánh nữ từ trên đỉnh Đại Nhật Thần Phong chảy xuống, cho đến khi khí tức của thánh nữ thánh môn chúng tôi tiêu tán, sự sống hoàn toàn bị Đại Nhật Thần Phong hấp thu, tế điện mới hoàn thành. Lương Nguyệt Hà ảm đạm thở dài, nói xong lại bổ sung. Đây cũng chỉ là một cái cớ của Đại Nhật Thần Sơn mà thôi. Một khi thần nữ thánh môn chúng tôi không cho mượn thánh nữ, bọn họ lập tức lấy đó làm cớ để động thủ. Và một khi chúng tôi cho mượn thánh nữ rồi, bọn họ tế điện Đại Nhật Thần Phong xong, vẫn sẽ động thủ. Diệp Mặc biết Cơ Tích là thánh nữ của thần nữ thánh môn, nhưng hắn cũng đoán ra thánh nữ trong miệng Lương Nguyệt Hà nói không phải là Cơ Tích, vì Cơ Tích lúc trước đã từng nói với hắn, nói không biết thần nữ thánh môn xảy ra chuyện gì mà đã đổi ngôi vị thánh nữ của cô ta. Đại Nhật Thần Sơn này cũng thật âm hiểm, thánh đạo tàn giới đã điêu linh như thế này rồi, hơn nữa đầu đầu cũng là kẻ dáng tung hoành, pháp tắc hỗn loạn, môn phái này còn muốn xưng vương xưng bá nữa sao? Nếu nguyên khí tiếp tục thế này, thánh đạo tàn giới sẽ có ngày hoàn toàn sụp đổ mất. Tôi nghe nói Đại Nhật Thần Sơn có một vị thiên tài sắp là hỗn nguyên, bọn họ làm như vậy chắc chắn là để trải đường cho vị thiên tài sắp hỗn nguyên đó, dùng toàn bộ thánh đạo tàn giới cho y chứng đạo. Một khi y dung hợp toàn bộ thánh đạo tàn giới rồi, một lần nữa hoàn thiện lại thánh đạo giới, thì hỗn nguyên đại đạo của y cũng đại thành. Chu Ôn Mộng đứng bên cạnh ngắt lời, nói xong gã lại căm hận nói, tôi nghi ngờ là Đại Nhật Thần Sơn đã sớm có mưu đồ từ lâu. Anh nói một vị đạo nguyên viên mãn của Đại Nhật Thần Sơn chuẩn bị dung hợp lại toàn bộ thánh đạo tàn giới xong, sau đó thông qua việc dung hợp thánh đạo tàn giới để chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, đây chẳng phải là muốn đem thánh đạo tàn giới luyện hóa thành của riêng mình sao? Đây cũng không phải là chuyện tàn nhẫn bình thường. Vẻ ngoài thoạt nhìn hoàn thiện lại toàn bộ thánh đạo tàn giới là một công đức lớn, nhưng một đạo nguyên thánh đế, cho dù là hỗn nguyên thánh đế, muốn hoàn toàn hoàn thành được chuyện thế này cũng cần phải giết sạch sự sống của nơi này mới được. Hoặc là nói cho dù không giết, một khi hoàn thiện quy tắc thế giới này thì tất cả những sinh vật đang sống trong này đều bị luyện hóa, hóa thành quy tắc thánh đế của bản thân người luyện hóa. Đúng vậy, Chu Ôn Mộng nói. Diệp Mặc lắc đầu, cái này tuyệt đối không thể nào. Nếu như chỉ là một đạo nguyên thánh đế thì tuyệt không thể hoàn thành chuyện này. Diệp Mặc bây giờ đã chứng đạo rồi, tu vi của hắn mặc dù thua xa với đạo nguyên, nhưng đối với đạo nguyên phải có sự am hiểu nhất định. Hắn biết cho dù là đạo nguyên thánh đế đã viên mãn thì cũng không thể nào luyện hóa được cả thánh đạo tàn giới này. Loại giới diện này, một đạo nguyên muốn luyện hóa thì quả thực tự tìm cái chết. Chu Ôn Mộng tu vi quá thấp cho nên chắc chắn không hiểu những điều này. Có lẽ y căn bản cũng không phải đạo nguyên mà đã là hỗn nguyên rồi. Chu Ôn Mộng do dự một chút lại nói. Trong lòng Diệp Mặc giật mình, nếu như là một hỗn nguyên thánh đế rồi, muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới, vậy thì có được hay không đây? Lúc trước nghe thánh đạo giới có 5 vị hỗn nguyên thánh đế, 5 vị hỗn nguyên thánh đế này hạn chế lẫn nhau, đương nhiên không ai dám luyện hóa thánh đạo giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cho dù chỉ có một hỗn nguyên thánh đế thì vị hỗn nguyên thánh đế đó cũng không thể luyện hóa nổi thánh đạo tàn giới. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ thánh đạo giới tàn phá tan hoang, một hỗn nguyên thánh đế nó không chừng quả thực có thể luyện hóa được. Sau đó với đại thần thông của mình lại hình thành nên một giới diện mới, giới diện này có thể tương đương với thế giới hỗn độn của hắn. Nếu như có một tên như vậy thật, cho dù là mình cũng chỉ có thể chạy khỏi nơi này. Đối diện với hỗn nguyên thánh đế thì hắn ngay cả tính mạng cũng rất nguy hiểm. Ba người lúc này trầm mặc, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ý, dù sao phải chết của Chu Ôn Mộng nói, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ, cho dù hỗn nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới thì khả năng cũng không lớn cho lắm. Nếu như tiền bối không còn chuyện gì, hai người vãn bối xin cáo lui. Nhìn Diệp Mặc trầm mặc không nói, Trư Ôn Mậu chủ động nói. Diệp Mặc gật đầu. Lôi Nguyệt Hà, tôi và cơ tích của thần nữ thánh môn các cô có chút quan hệ, cô ấy đã trở về chưa? Thấy Diệp Mặc nói có chút quan hệ đến thánh nữ cơ tích, Lôi Nguyệt Hà sững người, nhưng cô mau chóng phản ứng lại, khom người. Tiền bối, cơ tích thánh nữ đã quay về thánh môn mấy năm, chỉ có điều thánh nữ bây giờ không còn là cơ tích thánh nữ, mà là một vị thánh nữ khác của thánh môn chúng tôi. Diệp Mặc sau khi nghe vậy trong lòng vui mừng, cơ tích đã trở về thì hắn có thể đến đòi hổ lô. Người con gái này còn chưa chết, ngược lại cũng khá may mắn. Hổ lô tam bảo hỗn nguyên của hắn xem như sắp được hợp thể. Còn thần nữ thánh môn đổi thánh nữ, đó không phải chuyện hắn nên quản. Được, tôi rất hài lòng với câu trả lời của hai người. Bây giờ tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Chính là hai người tại sao lại đến Húc Nguyệt Thánh Đạo? Nghĩ đến hổ lô tam bảo hỗn nguyên sắp được hợp thể, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt. Tư Ôn Mậu thở dài, biết không trả lời không được, gã chỉ có thể khom người nói với Diệp Mặc. Vì vãn bối chính là đệ tử duy nhất còn sống của Húc Nguyệt Thánh Đạo khi xưa. Anh là đệ tử của Húc Nguyệt Thánh Đạo sao? Nếu như anh là đệ tử của Húc Nguyệt Thánh Đạo, vì sao lại lén nút đến nơi này? Diệp Mặc kinh dị nhìn Chư Ôn Mậu. Chư Ôn Mậu cũng không còn ấp úng nữa mà trực tiếp nói, cái Húc Nguyệt Thánh Đạo là bị Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt. Anh nói Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo sao? Sau khi Diệp Mặc lặp lại lần nữa, trong lòng dường như hiểu ra chút ít. Chẳng trách Chu Ôn Mậu nói Đại Nhật Thần Sơn sớm có mưu đồ. Nếu như Đại Nhật Thần Sơn có Hỗn Nguyên Thánh Đế có mưu đồ với Thánh Đạo Tàn Giới thật, thì sớm tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc cân nhắc một chút rồi hỏi, Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt cũng đã là chuyện của mấy trăm vạn năm trước, xem ra anh hình như còn kém xa cái tuổi này. Vì Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt, nguyên thần của vãn bối may mắn thoát được, là vãn bối may mắn gặp được một gốc La Tiêu Ngộ Mộc Tố Thể. Vãn bối sau khi tố thể tu luyện lại, sau đó gặp Nguyệt Hà sư muội, không có Nguyệt Hà thì tôi cũng không thể nào kiên trì trong thánh đạo tàn giới cho đến hôm nay. Diệp Mặc cảm giác Chu Ôn Mậu không nói khoác, hắn nhìn Chu Ôn Mậu muốn rời đi. Tôi và Đoan Mộc cứu cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng có chút quan hệ, lần này tôi đến đây chính là muốn tái kiến lại sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu như anh dám ở lại thì giúp tôi một tay tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hỗn Nguyên sư tổ Đoan Mộc cứu cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo chúng tôi. Chu Ôn Mậu lập tức sững người. Khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt, toàn bộ tông môn đều chờ đợi sư tổ trở về, nhưng sư tổ cuối cùng không trở lại. Chuyện này nói ra rất dài dòng, nếu như anh đồng ý giúp đỡ thì chúng ta đến Trưởng Ký Thánh Đạo Thành nói chuyện. Diệp Mặc biết muốn tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo thì phải đến Trưởng Ký Thánh Đạo Thành, rất nhiều nguyên liệu trong phường thị không mua được, chỉ trong Thánh Đạo Thành mới có thể mua mà thôi. Một lúc lâu sau, Chư Ôn Mậu cũng từ miệng Diệp Mặc hiểu ra toàn bộ. Khi biết sư tổ Đoan Mộc cứu cách không thể quay về, Chư Ôn Mậu im lặng. Gã thường trốn trong Húc Nguyệt Thánh Đạo chính là vì mong đợi một ngày sư tổ quay về. Diệp tiền bối, nếu như tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, tôi sợ Đại Nhật Thần Sơn sẽ a. Chư Ôn Mậu lo lắng nói ra, gã cũng biết tên của Diệp Mặc rồi, nhưng đối với chuyện Diệp Mặc muốn tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo không chắc chắn cho lắm. Nếu như không biết chuyện của Đại Nhật Thần Sơn, Diệp Mặc sẽ không do dự trực tiếp thành lập Húc Nguyệt Thánh Đạo. Bây giờ Diệp Mặc đã biết Đại Nhật Thần Sơn là kẻ đối đầu của Húc Nguyệt Thánh Đạo, đương nhiên sẽ không đi liều lĩnh xây dựng, mà hắn muốn hiểu rõ hiện trạng của Đại Nhật Thần Sơn thế nào đã, còn áp chế Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa hay không. Hắn lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho Chư Ôn Mậu mà nói, trong nhẫn chữ vật này có nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Chư Ôn Mậu run tay suýt nữa đánh rơi cả nhẫn chữ vật xuống đất. Thứ khan hiếm nhất trong phần thần vực không chỉ có thần tinh mà còn là thần linh mạch. Đến thần linh mạch hạ phẩm cũng hiếm chứ đừng nói thượng phẩm. Diệp Mặc đưa cho gã cái nhẫn chữ vật này, lại nói trong đó có nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Điều này quả thực quá mức kinh người. Diệp Mặc cũng biết trong này thần linh mạch khan hiếm, hắn vốn dĩ định tặng đoạn thần linh mạch này cho Húc Nguyệt Thánh Đạo, bây giờ lấy nửa đoạn này ra góp tài nguyên xây dựng lại sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo, nửa đoạn còn lại đến lúc đó hắn sẽ giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo bố trí tụ linh đại trận làm thần linh nguyên. Diệp tiền bối, ngữ khí của Chư Ôn Mậu có chút gượng gạo, nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm nói không chừng có thể để gã chứng đạo. Đây là tài nguyên để xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn, anh dùng nửa đoạn thần linh mạch này mua sắm nguyên liệu trong Trưởng Ký Thánh Đạo Thành đợi tôi về. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm đối với Diệp Mặc cũng không phải là nhiều, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng giàu có gì, cộng thêm việc hắn còn phải tu luyện, cho nên chỉ dùng một đoạn thần linh mạch xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn trước rồi nói tiếp. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm đối với Diệp Mặc không giàu có gì, nhưng trong mắt Chư Ôn Mậu thì lại quá đủ. Bây giờ tài nguyên trong thánh đạo giới cực kỳ thiếu thốn, đừng nói nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm, cho dù là hạ phẩm, gã cũng có thể đổi lấy vô số thần tinh, tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn. Xin tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ mua đồ để tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn, đợi tiền bối quay về. Chư Ôn Mậu lúc này đã bình tĩnh lại sự kích động trong lòng, lập tức nói chắc như đinh đóng cột. Diệp Mặc lại nói với Lôi Nguyệt Hà, tôi phải đến Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ Thánh Môn xem sao, còn thân phận của cô thì không cần lo lắng, tôi quen biết cờ tích có thể khiến cô thoát khỏi thần nữ Thánh Môn, chắc không phải việc có. Bây giờ cô cứ ở lại Trường Phí Thánh Đạo Thành giúp Chư Ôn Mậu. Diệp Mặc nghĩ cơ tích cho dù đưa hổ lô choán rồi cũng vẫn còn nợ hắn, nếu như đến một chút giúp đỡ nhỏ nhặt này mà cũng không giúp thì cơ tích đúng là quá vô liêm sỉ. Lôi Nguyệt Hà là người của thần nữ Thánh Môn, Diệp Mặc biết địa vị của thần nữ trong này, cho dù Chư Ôn Mậu có chuyện gì, Lôi Nguyệt Hà mượn tên tuổi của thần nữ Thánh Môn có lẽ cũng xử lý được. Cảm ơn tiền bối, vãn bối xin lĩnh hội. Lôi Nguyệt Hà kích động nói, có thể quang minh chính đại cùng ở với Chư Ôn Mậu đối với cô là rất đủ rồi. Diệp Mặc cũng không tiến vào Trường Phí Thánh Đạo Thành, hắn bây giờ muốn đến thần nữ Thánh Môn đòi nợ, đồng thời còn muốn đến Đại Nhật Thần Sơn xem sao. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay của cơ tích, Diệp Mặc muốn sớm lấy về, đồ chỉ đặt trên người mình mới có thể yên tâm. Sau khi tạm biệt Chư Ôn Mậu trong Trường Phí Thánh Đạo Thành, Diệp Mặc dựa theo miếng ngọc giản bản đồ của Lôi Nguyệt Hà bay một ngày mới dừng lại. trên đường lại tiến vào trong thế giới trang vàng. Chuyện đầu tiên hắn muốn làm là luyện hóa cây thương ngắn ba thước kia. Diệp Mặc chắc rằng cây thương đó không phải thứ thường, pháp bảo bình thường không thể giết Đoan Mộc Cửu Cách. Cầm lên cây thương ngắn, một luồng khí tức hỗn loạn ác liệt từ trong cấm chế mà hắn đánh lên tràn ra, có sát khí, oán khí, âm khí, thậm chí cả khí tức đạo ngân đan xen vào nhau. Diệp Mặc bố trí trận bàn thời gian rồi loại bỏ cấm chế đi, bắt đầu luyện hóa. Trận bàn thời gian vận chuyển 3 ngày, Diệp Mặc cũng luyện hóa trong đó 1 năm, vẫn không thể luyện hóa được cây thương ngắn này. Cho dù khí tức vô cùng pha tạp kia, hắn cũng chỉ có thể từ từ mài mòn đi. Nhưng Diệp Mặc lại biết được tên của cây thương ngắn này. Cây thương ngắn chỉ có 3 thước này cực kỳ nghịch thiên, tên là Thí Đạo, là một loại nguyên liệu vô danh, trải qua vô số năm thai nghén hình thành nên một đoạn thương ngắn. Diệp Mặc dừng việc luyện hóa cây thương này. Thứ nhất, hắn không thích cái tên này. Đạo có cao có thấp, bất kỳ người nào cũng đều có đạo riêng của mình. Cây thương này tên là Tí Đạo, chính là nói cho dù tu vi có cao đi nữa, chỉ cần ngưng luyện đạo vận của mình, sau này cũng có thể gặp phải sự cắn trả của cây thương. Thứ hai, bản thân Diệp Mặc không thích dùng thương, huống chi khí tức cây thương này vô cùng pha tạp, nó không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh. Hơn nữa, cái này là bản thân cây thương quyết định, cho dù người có tu vi cực cao đi nữa, sử dụng cây thương này cũng khó tránh không bị cắn trả. Nhưng nguyên liệu luyện chế cây thương này lại là vật liệu tiên thiên, có thể nói cho đến giờ đó là nguyên liệu tốt nhất mà Diệp Mặc từng thấy. Không tiếp tục luyện hóa cây thí đạo này, Diệp Mặc nghĩ đến tử đao của hắn. Tử đao của hắn cho dù đến giờ cũng chỉ có thể coi như thần khí hạ phẩm mà thôi, thậm chí còn không tới. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn chưa có nguyên liệu tốt. Đương nhiên, trình độ luyện khí của hắn cũng hơi kém chút. Nhưng tử đao khác với những bảo vật khác, tử đao có thể dung hợp với bất kỳ nguyên liệu nào, chỉ cần đem nguyên liệu quán dung hợp vào tử đao thì có thể luyện chế nó thành pháp bảo vô thượng. Nhìn cây thương ngắn Thí Đạo trong tay, Diệp Mặc cũng đã động lòng. Đoán chừng không ai có thể nghĩ như Diệp Mặc đem một pháp bảo tiên thiên vô thượng luyện hóa dung nhập vào thần khí hạ phẩm. Thứ mà bây giờ Diệp Mặc lo lắng chính là thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên quán có thể hòa tan được Thí Đạo tạo này không. Nếu như Thanh Như Hiểu Thiên không hòa tan được thì hắn cho dù có muốn làm thì cũng vô ích thôi. Diệp Mặc vừa phóng Thanh Như Hiểu Thiên liền cảm thấy Thanh Như Hiểu Thiên của mình dường như có chút khác biệt, hắn thậm chí cảm nhận được cảm xúc của nó, đây là chuyện gì xảy ra? Một đường khí tức non nớt chuyển tới, Diệp Mặc thốt lên, mày là hỏa linh của Thanh Như Hiểu Thiên sao? Nói xong Diệp Mặc liền cảm thấy chắc chắn Thanh Như Hiểu Thiên của mình diễn sinh ra hỏa linh, quả nhiên khí tức mà Thanh Như Hiểu Thiên chuyển đến càng lúc càng hoàn thiện, đúng là hỏa linh, hơn nữa còn mới được thai nghén chưa lâu. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, mồi lửa khi là tiên diễm có thể diễn sinh hỏa linh, Vũ Liên Tâm Hỏa quán đẳng cấp quá thấp, sau đó chưa từng dùng qua, ngược lại không để ý, nhưng Thanh Như Hiểu Thiên quán khi thăng cấp tiên diễm cũng không có diễn sinh ra hỏa linh. Bây giờ Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp thần diễm được một khoảng thời gian, không ngờ lại diễn sinh ra hỏa linh. Mặc dù hỏa linh còn chưa thể kết nối hoàn chỉnh với hắn, nhưng có thể biểu đạt cảm xúc rồi. Sau này, tao gọi mày là Tiểu Thanh. Diệp Mặc bật cười, tâm trạng rất tốt, Vốn dĩ hắn muốn dùng Thanh Như Hiểu Tiên luyện hóa tí đạo, không ngờ Thanh Như Hiểu Tiên lại diễn sinh ra hỏa linh. Hỏa linh này chỉ cần qua một đoạn thời gian là có thể tự mình giao lưu với hắn. Tiểu Thanh, bây giờ ta muốn dùng mày để luyện chế cây thương gãy này, tiêu hủy toàn bộ khí tức pha tạp và tạp chất trong cây thương, sau đó dung nhập vào trong tử đao cho tao, mày xem có làm được không? Diệp Mặc vui vẻ nói, thần vật như thí đạo trong miệng của Diệp Mặc đã biến thành một cây thương gãy. Thanh Như Hiểu Thiên chuyển đến ký tức không thành vấn đề, rõ ràng không hài lòng với sự nghi ngờ của Diệp Mặc, nhưng thí đạo trong tay Diệp Mặc lại phát ra khí thế cuồng bạo, rõ ràng là không cam lòng để Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa. Diệp Mặc cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp ném Thanh Như Hiểu Thiên lên trên thí đạo. Thanh Như Hiểu Thiên lập tức bao phủ lên thí đạo, phát ra một mồi lửa màu xanh vô cùng đáng sợ. Từng âm thanh đi đùng chuyển đến, khí tức thô bạo ở bên ngoài cây thương bị Thanh Như Hiểu Thiên thiêu hủy. Nhưng mấy ngày sau cây thương ngắn vẫn là nó, Thanh Như Hiểu Thiên mặc dù không ngừng thiêu đốt, vẫn không thể hòa tan được, chỉ có điều khí tức pha tạp ngày càng yếu. Xem ra, Thanh Như Hiểu Thiên chỉ cần thiêu hủy được khí tức này thì có thể hòa tan nó. Thật lợi hại, Thanh Như Hiểu Thiên cũng đã là thần diễm, có thể nói là mồi lửa mạnh nhất của giới diện này, không ngờ lại không thể hòa tan được cây thương ngắn này. Diệp Mặc truyền tin cho Tiểu Thanh để Thanh Như Hiểu Thiên từ từ đốt, không cần gấp. Hắn rời khỏi thế giới trăng vàng. Thanh Như Hiểu Thiên có hỏa linh, tiếp tục hòa tan cây thương ngắn này, không cần hắn lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm. Chỉ cần bắt đầu hòa tan thì hỏa linh truyền lại tin tức cho hắn là được. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở trước cổng phường thị không nhỏ, nhìn bốn chữ bên ngoài phường thị Lộc Hạp. Phường thị này mặc dù không nhỏ nhưng lại là một phường thị lộ thiên, cho dù có kiến thức à có kiến trúc nhưng cũng có chút lộn xộn. Diệp Mặc sở dĩ dừng lại đây là vì phường thị này hắn đã đến một lần. Lần đầu tiên hắn đến đây chính là vì đeo một cái mặt nạ, kết quả là bị coi là Thác Bạt Phi Dương mà tấn công. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định vào phường thị, nhưng trong phường thị truyền đến một đường thần thức quen thuộc. Thần thức đó xoay một vòng trên người hắn, rồi lập tức lộ ra khí tức vui mừng. Diệp Mặc cũng đã nhận ra đường thần thức này là của ai. Hắn đang định tiến vào phường thị thì chủ nhân của đường thần thức đó càng nhiệt tình hơn, dường như cùng lúc nhìn thấy Diệp Mặc cũng đã ra khỏi phường thị đáp xuống bên cạnh. Diệp Mặc, thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây, và thực khiến người ta vô cùng mừng rỡ. Giọng nói là nữ, nhưng khi cô nhìn thấy khí tức của Diệp Mặc vẫn còn tu vi tiên đế, lập tức thu lại sự mừng rỡ của mình. Đứng trước mặt Diệp Mặc là một người con gái chân mày lá liễu, ánh mắt rất sáng. Hóa ra là anh Giao Tiên Tử, chúc mừng anh Giao Tiên Tử đã chứng đạo thành công, trở thành cường giả tố đạo. Diệp Mặc lập tức hiểu ra Đan Anh Giao vì sao thu lại sự mừng rỡ của cô. Vì cô đã chứng đạo thành công, còn mình thì vẫn là tiên đế, cô sợ đả kích đến mình. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, pháp tắc của thánh đạo tàn giới không đầy đủ, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình, đạo vận và pháp tắc mượt mà hơn những thánh đế khác nhiều. Những thánh đế chứng đạo trong tàn giới không nhìn ra tu vi của hắn cũng là hết sức bình thường. Diệp Sư Huynh thực sự vượt quá dự liệu của tôi. Lúc trước tôi còn cho rằng Diệp Sư Huynh là một tôn giả thật. Đan Anh Giao nhìn Diệp Mặc tóc đen nhánh mà có chút im lặng. Lúc trước cô đoán Diệp Mặc không phải một La Hán, nhưng cho dù không tìm được chứng cớ, lần này nhìn thấy Diệp Mặc hắn làm gì còn bộ dạng tôn giả chút nào. Đối với chuyện Diệp Mặc không phải La Hán, Đan Anh Giao cũng không ngạc nhiên. Dù sao cô cũng từng đoán vậy. Thứ mà cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc làm sao từ biên giới của phần thần vực ra ngoài. Có lẽ hắn có một miếng phù lục cao cấp nên mới có thể từ biên giới của phần thần vực thoát ra. Nhưng những chuyện này cô không muốn hỏi. Diệp Mặc lộ ra sức chiến đấu cường hãn, cho dù chưa chứng đạo thì cũng khiến cô sinh lòng khâm phục. Một chút thành tựu mà thôi, tố chất của Diệp Sư Huynh còn tốt hơn tôi, sau này chắc chắn còn đi xa hơn tôi nhiều. Đan Anh Giao nói một câu khó hiểu xong lập tức chuyển đề tài. Diệp Huynh có muốn đến phường thị Lộc Hạp ngồi một chút không? Diệp Mặc không phải La Hán, cô vẫn có chút nghi ngờ Diệp Mặc có quan hệ với Thác Bạt Phi Dương, chỉ có điều cảm quan của cô với Diệp Mặc không tệ, cũng không ỷ vào tu vi mạnh mà cưỡng chế Diệp Mặc, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Mặc vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn hỏi thăm Đan Anh Giao chút việc. Đan Anh Giao xuất thân từ Đan Đô thần phủ, địa vị cao quý, bây giờ thăng cấp thánh đế, địa vị càng thêm tôn trọng. Những người nhìn thấy cô trong phường thị ai nấy đều hành lễ hỏi thăm, tự giác nhường đường. Sau khi mời Diệp Mặc vào trong một tiên tức lâu, Đan Anh Giao chủ động giúp hắn rót một chén linh trà. Diệp Mặc biết rõ Đan Anh Giao tại sao khách khí với hắn như vậy. Nếu đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn không bằng hỏi trước một số chuyện đi. Không đợi Đan Anh Giao mở miệng hỏi thăm, Diệp Mặc đã chủ động nói trước. Anh Giao tiên tử, tôi muốn hỏi một chút, cô có biết tam đại thánh môn của thánh đạo giới hay không? Lan Anh Giao nhản miệng cười. Nếu như lúc trước anh hỏi tôi quả thực là không biết. Nhưng tôi gần đây mới biết tam đại thánh môn của thánh đạo giới chỉ còn lại Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn. Úc Nguyệt Thánh Đạo đã bị tiêu diệt. Trong thánh đạo tàn giới chỉ cần là người đời trước thì đều có thể biết được. Không đúng. Diệp Mặc nghĩ đến lúc trước hắn hỏi thăm Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê không biết Úc Nguyệt Thánh Đạo. Chẳng lẽ Đỗ Khải Khê cũng dũng hắn đến từ nơi khác, hay là vì độ tuổi tác không lớn cho nên chưa nghe nói qua. Diệp Mặc giống như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Vì sao hỏi anh Giao tiên tử sớm một chút thì lại không biết? Đàn anh Giao lơ đánh đáp. Vì gần đây thần nữ thánh môn xảy ra một số chuyện nghiêm trọng. Thánh nữ của thần nữ thánh môn phải đến Đại Nhật Thần Sơn. Vì Đại Nhật Thần Sơn mà kỳ đạo. Thần nữ thánh môn là đệ nhất tông môn trong thánh đạo tàn giới. Thiệp mời của thần nữ thánh môn phát ra, mời tất cả các vị thánh đế của thánh đạo tàn giới đến thần nữ thánh môn dự lễ. Tôi cũng là người trong danh sách khách mời. Cũng chính về những thứ này mà tộc trưởng của Đan gia tôi mới nói chuyện về tam đại thánh môn với tôi. Diệp Mặc từ khi xuất đạo đến nay đã lăn lộn trong nguy hiểm, không biết gặp bao nhiêu chuyện hiểm ác. Lời nói của Đan Anh Giao vừa ra, hắn kết hợp với những gì Lôi Nguyệt Hà nói lúc trước, lập tức liền hiểu ra. Cái gì mà kỳ đạo, căn bản là dùng thánh nữ để tế cho Đại Nhật Thần Phong. Đại Nhật Thần Sơn biết chuyện này, thần nữ thánh môn cũng biết chuyện này. Thần nữ thánh môn biết thực lực họ không bằng Đại Nhật Thần Sơn, cho nên mới mời các thánh đế chứng đạo. Một khi thánh nữ của bọn họ bị Đại Nhật Thần Sơn cắt cổ tế núi, bọn họ sẽ lập tức tuyên bố tin tức này. Đại Nhật Thần Sơn phải đối mặt với sự tức giận của đám đông, là kẻ địch tạm thời của bọn họ, không chỉ là thần nữ thánh môn nữa, mà là toàn bộ thánh đế của thánh đạo giới. Đồng thời thần nữ thánh môn càng có được sự ủng hộ của nhiều người, khiến tất cả thánh đế của thánh đạo giới phải đối mặt với Đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ thánh môn tính toán theo bọn họ thấy là không tệ, nhưng kiểu tính toán này Diệp Mặc thấy chỉ có thể nói là ngây thơ. Diệp Mặc không có hứng thú với chuyện này, chỉ là muốn tìm được cơ tích trước khi thánh nữ được đưa đến Đại Nhật Thần Sơn lấy lại cái hồ lô của mình. Còn thần nữ thánh môn và Đại Nhật Thần Sơn đánh nhau thế nào hắn không có hứng thú. Vậy anh Giao tiên tử có biết tình hình cụ thể của tam đại thánh môn không? Đàn anh Giao lắc đầu. Tôi không rõ ràng lắm. Diệp huynh nếu như muốn biết tình hình của tam đại thánh môn thì tôi có thể quay về hỏi kỹ một chút, sau đó mang ngọc giản cho Diệp huynh là được. Diệp Mặc cười ha hả, tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi, không cần phải làm phiền toái như vậy. Đàn anh Giao cũng không để ý mà tiếp tục nói. Quanh hoài tiền bối của thần nữ thánh môn sẽ đến trưởng phí thánh đạo thành để đón chúng tôi. Tôi cũng vừa mới đến phường thị Lộc Hạp, có thể gặp được Diệp huynh cũng là may mắn. Cô không cảm thấy sự mất mát của Diệp Mặc, đối với tâm tính của Diệp Mặc lại càng coi trọng hơn, lúc nói chuyện cũng không cần cẩn thận như lúc trước. Diệp Mặc không tiếp lời, hắn muốn đến thần nữ thánh môn, tốt nhất là đến đó trước khi bọn Đại Nhật Thần Sơn đến. Hắn mới vừa từ trường phí thánh đạo thành đi ra, đương nhiên không muốn quay lại. Thấy Diệp Mặc dường như không muốn nói chuyện lắm, Đàn Anh Giao lúc này mới hỏi. Diệp huynh, tôi muốn hỏi một chút, anh có phải đã từng gặp Thác Bạt Vi Dương hay không? Hoặc là... Diệp Mặc biết Đàn Anh Giao gọi hắn đến chắc chắn là hỏi chuyện này. Hắn vốn dĩ định thừa nhận, bây giờ Đàn Anh Giao hỏi, hắn dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, tôi từng gặp Thác Bạt Vi Dương. Cái gì, anh... Đàn Anh Giao đột nhiên đứng dậy chỉ vào Diệp Mặc run giọng nói. Một sự tức giận đến cực điểm từ trên người cô phát ra. Cô lúc này cũng chắc chắn người lúc trước có gương mặt Thác Bạt Vi Dương đó chính là Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc giết Thác Bạt Vi Dương, dùng mặt nạ của Thác Bạt Vi Dương. Thấy sát khí bành trướng trên người Đan Anh Giao, Diệp Mặc quả thực không có tâm trạng đánh nhau với cô ta, thở dài nói. Chuyện mà tôi muốn nói chính là Thác Bạt Vi Dương mà tôi gặp là giả, gã đeo một chiếc mặt nạ. Mặc dù tôi không có luyện chế qua mặt nạ đó, nhưng tôi biết chiếc mặt nạ đó tuyệt đối không phải được luyện chế từ da mặt của Thác Bạt Vi Dương, mà là một cái mặt nạ có thể biến hóa khuôn mặt. Nói xong, Diệp Mặc lấy chiếc mặt nạ đó ra đưa cho Đan Anh Giao nhìn. Đan Anh Giao chán trường ngồi xuống. Cô tin rằng Thác Bạt Vi Dương thực sự không phải do Diệp Mặc giết, đó chẳng qua là trực giác. Đan Anh Giao nhìn chiếc mặt nạ kia, buồn bã nói, anh nói không sai, Thác Bạt Vi Dương không phải do anh giết. Anh có thể nói cho tôi biết anh làm thế nào giết được người giả mạo Thác Bạt Vi Dương kia? Diệp Mặc không giấu giếm, trực tiếp nói chuyện mình ở Mộ Hoa Thần Sơn. Chuyện này hắn căn bản không cần giấu. Cảm ơn anh, Diệp huynh, anh đã giúp báo thủ cho Phi Dương. Đan Anh Giao trả lại chiếc mặt nạ cho Diệp Mặc, khom người hành lễ. Diệp Mặc ngược lại có chút khâm phục Đan Anh Giao. Người con gái này cho rằng mình chỉ là một tiên đế, không ngờ lại bằng lòng hạ thấp so với những người tu vi cao hơn, liền coi rẻ tất cả những người khác thì cô thuận mắt quá nhiều. Đây là thứ mà tôi lấy từ trên người kẻ giả mạo Thác Bạt Phi Dương, tôi thấy cũng vô dụng, nếu như là của Phi Dương sư huynh cô thì thì bật quay về nguyên chủ. Diệp Mặc lấy ra lục hoa ly hồn quang có chút nứt vỡ đưa cho Đan Anh Giao. Đan Anh Giao kinh hô một tiếng, nắm tay nắm lấy lục hoa ly hồn quang, ngữ khí thậm chí có chút thút thít. Rõ ràng là lục hoa ly hồn quang này là đồ của Thác Bạt Vi Dương. Thấy Đan Anh Giao đau thương, Diệp Mặc cũng có chút mất hứng đứng dậy nói: Anh Giao tiên tử, Diệp mỗ cáo tử. Khoan đã. Đan Anh Giao định thần lại, lau đôi mắt đã đỏ ửng. Động tác của cô thậm chí khiến Diệp Mặc cho rằng đây không phải thánh đế chứng đạo mà là một người con gái bình thường mà thôi. Mặc dù trong ánh mắt rất nhiều thánh đế, động tác này biểu lộ tâm trí không kiên định, nhưng trong mắt Diệp Mặc đây là một người con gái bằng da bằng thịt, không phải một người chết lặng chỉ biết tu luyện. Thế Diệp Mặc dừng lại, Đan Anh Giao lại nói: Cảm ơn Diệp huynh đã mang lục hoa ly hồn quang của Phi Dương về cho tôi. Tôi cũng không có thứ gì tốt cho Diệp huynh. Lần này oanh hoài tiền bối của thần nữ thánh môn đến trưởng phí thánh đạo thành, tôi cũng muốn đến trưởng phí thánh đạo thành. Đan độ thần phủ của chúng tôi lần này. Diệp Mặc biết ý tứ của Đan Anh Giao là nói đan đô thần phủ lần này đến trưởng phí thánh đạo thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Hắn đối với những thứ tầm thường như thần tinh căn bản không hứng thú, lục hoa ly hồn quang thì đã tổn hại, cũng chi đây cũng không phải pháp bảo thuận tay, trả lại cho Đan Anh Giao cũng chẳng sao. Không ổn rồi. Diệp Mặc đang định ngắt lời Đan Anh Giao bỗng nhớ đến chuyện khác, hắn không kịp giải thích với Đan Anh Giao, liền mang theo một đường độn quang, nháy mắt biến mất trong linh tức lâu. Cái gì không ổn? Những lời này của Đan Anh Giao còn chưa hỏi ra thì phát hiện Diệp Mặc đã biến mất không thấy. Cô ngơ ngác nhìn nơi hắn biến mất, mê nhớ tới hắn biến mất thế nào, mà ngay cả cô một tố đạo thánh đế cũng không nhận ra. Lúc này trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt, vừa rồi lần thứ hai Đan Anh Giao nói đến oanh hoài thánh đế của thần nữ thánh môn sẽ đi trưởng phí thánh đạo thành, hắn mới kịp phản ứng. Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu giúp hắn đang làm việc ở trưởng phí thánh đạo thành, hắn còn chưa tới thần nữ thánh môn thì đã có thánh đế tiến về thánh đạo thành rồi. Lôi Nguyệt Hà chỉ là một tiên đế nho nhỏ, đối mặt với thánh đế của thần nữ thánh môn thì làm gì có năng lực phản kháng. Thánh đế kia của thần nữ thánh môn phát hiện Lôi Nguyệt Hà trái với môn quy, nói không chừng sẽ trực tiếp giết cô ta. Cho dù không giết thì cũng nhất định phế bỏ tu vi, kết cục thê thảm. Nếu như nói Lôi Nguyệt Hà còn có cơ hội sống sót, vậy trong mắt thánh đế của thần nữ thánh môn, người dụ dỗ Lôi Nguyệt Hà là Chư Ôn Mậu thì ngay cả một chút cơ may cũng không có. Một cô hồn dã quỷ như Chư Ôn Mậu, thánh đế của thần nữ thánh môn bỏ qua mới là lạ. Diệp Mặc có thể không tin thần nữ thánh môn kia thật là vô cùng thần thánh, mặt ngoài làm bộ nhưng sau lưng lại làm những việc bẩn thỉu thì hắn đã thấy nhiều. Chính là loại môn phái như thần nữ thánh môn này, trong mắt hắn cũng chỉ vậy thôi. Chỉ cần dựa vào việc mời thánh đế khác đi tham gia buổi lễ thánh nữ của thần nữ thánh môn kỳ đạo, nhờ đó mà dẫn dụ các thánh đế khác coi Đại Nhật Thần Sơn là kẻ thù, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lúc này Diệp Mặc kích phát tốc độ của thời không toa đến cực hạn, nếu không phải không gian nơi này quá mức bất ổn thì hắn đã định dùng thuật Nazi. Cửa thành của thành Trường Phí Thánh Đạo, hơn 20 tên thánh đế đứng ở hai bên. Một cô gái xinh đẹp thân mặc áo xám chậm rãi từ hư không bước xuống, một vài tiên đế, thậm chí tiên nhân tu vi dưới tiên đế chỉ có thể kính cẩn đứng ở phía sau. Cung nghênh oanh hoài tiền bối. Cô gái áo xám xinh đẹp này hiển nhiên chính là oanh hoài thánh đế của thần nữ thánh môn. Chỉ cần nhìn thành Trường Phí Thánh Đạo bày ra tư thế này, đã biết rõ thánh đế của thần nữ thánh môn rất được hoan nghênh. Oanh hoài bay xuống bên ngoài Trường Phí Thánh Đạo mỉm cười, với những thánh đế ngoài thành gật đầu thăm hỏi. Dù là nhìn về phía những tiên đế kia, cô cũng mang vẻ mỉm cười. Một loại khí tức thánh đạo thoát tục sau lưng cô, hình thành vô số vòng hào quang đạo vận, khiến cho oanh hoài thánh đế càng có vẻ say mê hấp dẫn, thậm chí mang theo khuôn mặt đẹp và khí tức từ bi tối thượng. Một số tiên đế tu vi kém một chút không dám nhìn thẳng oanh hoài. Trong mắt họ, oanh hoài thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta cảm thấy không dám nảy sinh một chút lòng bất kính nào. Làm phiền mọi người, thần nữ thánh môn ta nhất định sẽ giữ gìn thánh đạo tàn giới đến cùng. Oanh hoài chỉ tùy ý nói một câu, lại khơi dậy nhiệt tình càng lớn hơn của các tiên nhân nội ngoại thành. Mà thời khắc này, Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà trốn bên trong một tòa tin tức lâu, sắc mặt trắng như tờ giấy. Họ vĩnh viễn không thể tưởng được Diệp Mặc chưa về, oanh hoài thánh nữ của thần nữ thánh môn đã đến. Oanh hoài thánh đế, hận nhất là thần nữ không thanh khiết, em. Lôi Nguyệt Hòa, ngay cả chết cũng không sợ, nhưng đối mặt với oanh hoài, cô bị dọa cho không nói nổi. Chư Ôn Mậu tóm lấy tay Lôi Nguyệt Hà mà nói, Nguyệt Hà, thật xin lỗi, là anh vô dụng đã hại em. Anh ngay cả cơ hội gây dựng lại Úc Nguyệt thánh đạo cũng không có, lại hại tới em. Lôi Nguyệt Hà ôm chặt lấy Chư Ôn Mậu mà nói, Ôn Mậu đại ca, chúng ta chết cùng một chỗ vậy, em không muốn rơi vào tay oanh hoài sư thúc, rơi vào tay Sư Túc, em ngay cả chết cũng không bằng. Tiêu Ôn Mậu trong lòng thở dài không ngớt, ngay cả người con gái của mình cũng không bảo vệ được, y không biết là mình tu luyện nhiều năm như vậy có ích gì. Nguyệt Hà, tiếp sau chúng ta lại làm đạo lữ. Tiêu Ôn Mậu nói xong sắp sửa tự sát. Đợi một chút, Ôn Mậu đại ca. Lôi Nguyệt Hà gọi Tiêu Ôn Mậu lại. Tiêu Ôn Mậu vừa định hỏi, Lôi Nguyệt Hà liền đem tay của y đặt trước ngực mình, run giọng nói. Ôn Mậu đại ca, bây giờ Oanh Hoài Sư Túc đang ở cửa, còn một lát nữa mới tìm được chúng ta. Em vẫn chưa phải đạo lữ của anh. Em thực sự muốn làm một lần. Lôi Nguyệt Hà giọng nói cực kỳ run rẩy, sắc mặt cũng vừa tái nhợt lại biến thành đỏ ửng. Một khi quyết định thì cảm giác sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Tiêu Ôn Mậu ngẩn ngơ, y còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe một tiếng hử lạnh. Lập tức một bàn tay nguyên khí cực lớn đã bắt lấy cả Tiêu Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà kéo ra ngoài, bịch bịch. Hai bóng người bị bàn tay nguyên khí của Oanh Hoài tóm ra, quăng ở cửa thành của Trường Khí Thánh Đạo Thành. Mọi người còn đang nhiệt liệt hoan nghênh Oanh Hoài Thánh Đế, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ đây là chuyện gì. Oanh Hoài Thánh Đế sao vừa đến đã bắt hai tiên đế ném trên mặt đất? À, ta nhận ra rồi, một người trong đó hình như là thần nữ của thần nữ Thánh Môn. Đây là có chuyện gì? Trong đám người có người đang thấp giọng nghị luận. Oanh Hoài mới rồi còn tỏ vẻ đoan trang cao quý đã vì tức giận mà hơi dữ tợn. Cô ta chỉ Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu trên đất, lạnh giọng nói. Cô ả này cũng dám giả mạo là đệ tử của thần nữ Thánh Môn ta. Không chỉ như thế, càng không để ý liêm sỉ, làm bại hoại danh dự của thần nữ Thánh Môn. Ta nói, sao thần nữ và một người đàn ông lại đi cùng với nhau, hóa ra là giả mạo. Đương nhiên là giả rồi, người trông thấy thần nữ nào có đạo lữ hay chưa? Thần nữ thần thánh không thể xâm phạm, há có thể ở cùng đàn ông. Cô gái này ác độc như thế, giả mạo thần nữ làm tổn hại thanh danh của Thánh Môn, đáng chết, đúng là đáng chết. Đám người lập tức ồn ào nhất trí yêu cầu giết chết Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mộng. Vẻ mặt dữ tợn của Oanh Hoài dịu đi một chút, chậm rãi nói. Người đàn ông này và cô ả giả mạo thần nữ Thánh Môn ta, cùng làm bẩn thanh danh của Thánh Môn, ta chỉ cần giết là xong chuyện. Nhưng cô gái này lại muốn dẫn về thần nữ Thánh Môn để thẩm vấn, vì sao muốn giả mạo đệ tử Thánh Môn? Rốt cuộc là thần nữ Thánh Môn mà, khoan dung rộng lượng như thế, chỉ cần giết là xong chuyện rồi. Đúng vậy, nếu đổi thành người khác tuyệt đối sẽ nấu xương linh hồn, tuyệt đối là muốn diệt cả thần hồn, không chờ một chút xíu nào mới bỏ qua. Đương nhiên, Thánh Môn khoan dung đại lượng há có thể giống tiên nhân bình thường. Ở ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo bàn tán ầm ĩ, trừ một vài tiên nhân có kinh nghiệm lão luyện đã nhìn ra một vài đầu mối không nói một lời, thì đại bộ phận tiên nhân đều ra sức mắng chửi Chu Uôn Mộng và Lôi Nguyệt Hà là đáng chết, thậm chí hận không thể tiến lên hỗ trợ làm thịt hai người. Chu Uôn Mộng cắn chặt răng, muốn trước khi chết trả lại cho Lôi Nguyệt Hà một sự trong sạch, nhưng im bị một loại lực lượng vô hình áp chế, một chữ không nói nổi. Đi luân hồi đi, nhớ rõ kiếp sau đừng làm mấy chuyện thường thiên hoại lý này. Oanh Hải bình tĩnh nói xong, đưa tay một đạo hào quang bắn về phía đan điền của Chư Ôn Mậu. Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng quang mang kia bắn tới, không có chút sức đánh trả nào. Lúc này tiên nhân ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo đều cảm giác không gian chung quanh chấn động. Còn không đợi những người này hiểu được thì nghe bành một tiếng trầm đục vang lên. Một số người tu vi thấp nghe thấy thanh âm này còn đang nghi ngờ. Theo lý mà nói thì sát quang đánh vào đan điền thì phải soạt một tiếng mới đúng chứ. Nhưng những người cửa thành rất nhanh liền thấy rõ, luồng sáng không đánh trúng đan điền Chu Ôn Mậu và đánh vào một nắm đấm từ trên không trung bay xuống. Oanh! Sau một tiếng nổ vang lên, lại là một tiếng nổ kịch liệt hơn. Bên ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo, mặt đất rắn chắc bị đánh ra một cái rãnh, không gian cũng xuất hiện từng trận chấn động. Một bóng người màu xanh lam rơi xuống, dưới chân dẫm một cái rãnh ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo đã biến mất không còn dấu vết. Nguyên khí mạnh mẽ đánh trả, Oanh Hoài đờ đẫn nhìn dập mặt đứng trước mặt Chư Ôn Mậu của Lôi Nguyệt Hà, hồi lâu mới sững sờ hỏi: "Ngươi là người phương nào, dám cản trở Thánh Môn ta làm việc sao?" Lúc này người chung quanh mới nhìn rõ, vừa rồi một luồng sát quang của Oanh Hoài đã bị nắm đấm của người ta ngăn trở. Người này mặc quần áo màu xanh lam, không biết đến đây từ khi nào, vậy mà ngăn cản được một dòng sát quang của Dục Đạo Thánh Đế, trình độ nghe qua quả thực giận cả người. Không ngờ lại chỉ là một tiên đế. Sau khi nhìn rõ diệp mặc, người chung quanh càng chấn kinh. Một tiên đế dùng nắm đấm chặn một chiêu của Dục Đạo Thánh Đế trong thần nữ Thánh Môn, hơn nữa còn ra tay sau mà lại khống chế được tình huống trước. Chuyện này nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chẳng ai tin được. Ôn Mậu và Nguyệt Hà không có chuyện gì chứ? Diệp Mặc căn bản không để ý tới sự phẫn nộ của Oanh Hoài mà quát lớn, trực tiếp quay đầu lại đưa tay loại bỏ cấm chế của Oanh Hoài, sau đó quan tâm nhìn Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà mà hỏi. Chư Ôn Mậu mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng lại, Y mừng rỡ không thôi, đứng lên nói, đa tạ tiền bối đã cứu giúp, vãn bối không có việc gì. Lôi Nguyệt Hà cũng đứng dậy, dùng giọng nói hạ thấp, vãn bối không có việc gì, đa tạ tiền bối lo lắng. Cô không phải là sợ chết, cô biết thần nữ thánh môn sẽ khiến cô chết rất thê thảm, nhưng có thê thảm đến đâu, cô cũng là người của thần nữ thánh môn. Bây giờ oanh hoài sư thúc nói thẳng cô không phải là người của thánh môn, là một kẻ giả mạo không biết xấu hổ, đến làm bẩn thanh danh của thánh môn. Oanh hoài thấy Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn cô ta, cơn giận lan tràn. Nhưng nghĩ đến một quyền vừa rồi của Diệp Mặc, cô ta cố nhịn xuống ý động thủ, hừ lạnh nói, ngươi ngăn cản thần nữ thánh môn ta làm việc, rốt cuộc lai lịch ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đối nghịch với cả thánh đạo giới này sao? Diệp Mặc cười ha hả một tiếng, ngươi mở miệng là thần nữ thánh môn, ngậm miệng là thần nữ thánh môn, ngươi là muốn dùng thần nữ thánh môn làm ta sợ sao? Đối nghịch với thần nữ thánh môn với ngươi là đối nghịch với cả thánh đạo giới này. Ngươi cho rằng ngươi là hành hay là tỏi? Đừng có tự cho mình là quan trọng, cái đồ mặt dài như ngựa. Chỉ có điều là Diệp Mặc cười to trong nháy mắt thu lại, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo. Trư Ôn Mộng là bạn ta, mụ già nhà cô động thủ với bạn của ta, ta còn chưa tìm cô tính sổ, vậy mà lại trước làm kẻ ác đi cáo trạng. Thần nữ thánh môn thì rất giỏi sao? Thánh nữ của thần thứ thánh môn cô còn đang nợ đổ ta chưa trả, cút đi, cờ dịp tâm tỉnh ta chưa có chuyển biến xấu. Ngươi! Oanh Hoài tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cô chưa bao giờ bị người khác khinh thường như thế, lại còn gọi là mặt ngựa, mụ già. Cơn tức này cô ta làm sao có thể nhịn được nữa. Nếu như không trông thấy một quyền vừa rồi của Diệp Mặc, lúc này sớm đã có người tiến lên trợ giúp thần nữ thánh môn đánh hắn. Nhưng một quyền kia của Diệp Mặc có thể đánh bay sát quang của dục đạo thánh đế, có thể thấy tu vi của Diệp Mặc tuyệt không thua kém Oanh Hoài thánh đế nửa phần. Người bình thường xông lên chỉ có con đường chết. Đừng thấy ở đây có nhiều người nhiệt liệt hoan nghênh Oanh Hoài thánh đế, còn tôn kính thần nữ thánh môn, nhưng thực sự muốn bảo bọn họ đi chịu chết thì chẳng ai ngu tình nguyện mà xông lên. Oanh Hoài tức giận đến phát run, nhưng vẫn không tiến lên động thủ. Cô ta rất muốn đưa tay liền giết Diệp Mặc, nhưng cô ta không phải đồ ngốc. Diệp Mặc có thể ra tay sau mà đến trước, một quyền đánh bay phong hỏa sát quang của cô ta, tuyệt đối sẽ không thua kém cô ta. Dù vừa rồi cô ta chỉ dùng 3 phần khí lực thì cũng không cho là mình thắng chắc được tên này. Một khi cô ta đánh không lại Diệp Mặc, đối với thần nữ thánh môn của cô ta chính là đả kích rất lớn. Mà lần này cái cô ta muốn là tụ tập uy thế và thu hút lực cho thần nữ thánh môn, chứ không phải đến để đả kích sơn môn. Oanh Hoài không động thủ, Diệp Mặc lại không có ý định buông tha cho cô ta. Sở dĩ hắn bảo Oanh Hoài cút đi chính là để khích cô ta động thủ, lại không tưởng được cô gái này nhẫn nhịn như thế. Cho dù cô ta nhẫn nhịn, Diệp Mặc cũng phải làm cho cô ta chủ động ra tay. Thần nữ thánh môn thanh danh lớn như thế, nếu nhắn chủ động động thủ, bất kể có đạo lý hay không thì cũng sẽ là bên bất lợi. Từ địa cầu tới thì Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, dù là người chung quanh không có sức chiến đấu chút nào, nhưng chỉ cần dư luận đứng về phía hắn thì hắn chiếm được ưu thế. Nếu như người khác đều cảm thấy vô lễ, cho dù hắn thực lực lớn mạnh, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Hắn muốn lập sơn môn Hục Nguyệt Thánh Đạo, còn cần trường phí Thánh Đạo Thành trợ giúp, cũng không thể đắc tội với toàn bộ nơi đây. Diệp Mặc không để ý Oanh Hoài nữa, trực tiếp chắp tay với rất nhiều tiên nhân chung quanh. Các vị, công đạo ở trong lòng người, thần nữ thánh môn là tông môn đứng đầu thánh đạo giới ta. Theo đạo lý mà nói, hẳn là nên giữ hòa bình công chính của thánh đạo giới, chứ không phải là đi sỉ nhục ức hiếp những người có tu vi nhỏ yếu. Rất nhiều người có thể cho là bạn của ta không đúng, là đắc tội với thánh môn, là đáng chết. Được, cho dù là đắc tội thánh môn đáng chết, thì cũng phải cho người đáng chết nói câu gì đó chứ. Bây giờ ta sẽ để Trư Ôn Mộng tự mình nói vì nguyên nhân gì khiến cho vị thánh đế cao cao tại thượng của thánh môn này muốn giết y. Nếu như đúng là y không đúng, vị thánh đế này của thần nữ đánh môn còn muốn giết y, ta đây tuyệt đối không nói thừa một chữ. Ta tin tưởng với tư cách thánh đế của thần nữ thánh môn, sẽ không thể không để cho bạn của ta có cơ hội nói chuyện. Diệp Mặc nói xong cười lạnh nhìn chung quanh, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm bộ không nghe, bây giờ cứ đi. Nhưng ngươi đi rồi, vậy có nghĩa vừa rồi ngươi đúng là ỷ mạnh hiếp yếu cực kỳ vô sỉ. Nếu như trong thánh môn còn có loại người này, ta tin tưởng thánh đạo giới chúng ta, người người sẽ cực độ thất vọng. Mọi người chung quanh nghe lời Diệp Mặc nói đều tỏ vẻ trầm mặc, mặc dù không người nào đứng ra phụ họa theo, nhưng cũng không ai phản bác, để cho người phạm sai lầm nói một câu, đây cũng là đạo lý hiển nhiên thôi. Diệp Mặc biết cơ hội đã hình thành, trực tiếp hỏi Trư Ôn Mộng. Ôn Mộng huynh đệ, ngươi đắc tội thần mũ thánh môn ở đâu mà lại khiến thánh đế của thánh môn cao cao tại thượng muốn giết ngươi? Nói đi, nhiều người ở đây thị phi đúng sai, mọi người cũng không phải đồ đần độn. Nếu như ngươi đúng là mạo phạm thần nữ thánh môn thì ta cũng không giúp được ngươi. Trư Ôn Mộng đương nhiên hiểu ý của Diệp Mặc, ngẩng đầu nói, không sai, ta là một tán tu, nhưng ta không làm qua bất cứ chuyện gì đắc tội thần nữ thánh môn. Ta cùng Nguyệt Hà mến thương nhau, hai người tự nguyện. Nguyệt Hà đúng là người của thần nữ Thánh Môn, nhưng vị Thánh Đế đại nhân này dựa vào cái gì nói ta cùng Nguyệt Hà bôi xấu thần nữ Thánh Môn, nói Nguyệt Hà không phải là thần nữ, ngay cả câu phân trần cũng không cho chúng ta nói một câu. Diệp Mặc lại đứng ra cao giọng nói, Lôi Nguyệt Hà là đệ tử của thần nữ Thánh Môn, ta lần này đi thần nữ Thánh Môn chính là vì muốn giúp Nguyệt Hà rời khỏi thần nữ Thánh Môn. Vị Thánh Đế này của thần nữ Thánh Môn lại nói dối trắng trợn. Diệp Mặc sau khi khinh bỉ Oanh Hoài một câu, quay người hỏi Lôi Nguyệt Hà, Nguyệt Hà, cô có phải thần nữ của thần nữ Thánh Môn hay không? Lôi Nguyệt Hà biết việc này đã khó có thể bỏ qua, liền dứt khoát cắn răng nói, vãn bối đúng là thần nữ của thần nữ Thánh Môn, vãn bối mạo phạm môn quy, tình nguyện bị trách phạt, chuyện này không liên quan tới Ôn Mộng. Diệp Mặc có chút im lặng, Lôi Nguyệt Hà thật đúng là quá trung thực, lúc này nói mình phạm vào môn quy, không phải ngu ngốc sao? Hử, Oanh Hoài sắc mặt tức giận đến xanh mét, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Nguyệt Hà mà nói, ngươi trước kia là thần nữ, bây giờ không phải nữa rồi, ngươi bị trục xuất của thần nữ Thánh Môn rồi. Thần nữ Thánh Môn ta không có loại tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi, dơ bẩn không chịu nổi, buồn nôn đến cực điểm. Người chung quanh lập tức bắt đầu bàn tán ầm ĩ, cho thấy lúc trước Oanh Hoài nói dối. Lúc trước Oanh Hoài nói Lôi Nguyệt Hà không phải thần nữ, mà giả mạo đệ tử Thánh Môn, làm bẩn tông môn, bây giờ lại nói trục xuất Thánh Môn, hiển nhiên trước sau bất nhất. Diệp Mặc nhổ toẹt một bãi nước miếng, kinh thường nhìn chằm chằm vào Oanh Hoài. Không biết xấu hổ ư, dơ bẩn buồn nôn ư. Ta nhổ vào, ngươi không phải do mẹ ruột ngươi sinh ra, thì chẳng lẽ ngươi chui từ lỗ đít ra hay sao? Hay là nói ngươi do một con khỉ mẹ sinh ra, từ trong tảng đá nứt ra? Ngươi nói chỉ cần nam nữ mến nhau, chính là buồn nôn không biết xấu hổ. Có phải muốn nói cha mẹ ngươi cũng vậy hay không? Chẳng lẽ cha ngươi không cưỡi lên mẹ ngươi, mà có thể sinh ngươi ra được hay sao? Đừng có ở trước mặt thằng ông mày đây, ngụy trang học thức nữa, ngươi mới đúng là cái thể loại buồn nôn đến cực điểm. Lời nói của Diệp Mặc cực kỳ ác độc, Oanh Hoài sắc mặt thay đổi nghiêm trọng, người chung quanh cũng đều nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Những người chung quanh đã đoán được Diệp Mặc là một thánh đế, nhưng đây là thánh đế kiểu gì vậy? Quả thực giống như một tên vô lại, nói chừng còn xưng ông mày đây. Hắn muốn cha của Oanh Hoài là một thánh đế sao? Chết đi cho ta. Oanh Hoài không nhịn được nữa, nội tâm phẫn nộ, đưa tay một điểm sáng bắn ra, lĩnh vực thánh đế cũng điên cuồng mở rộng. Người chung quanh thấy thế nhào nhào lui về phía sau, cho dù một vài thánh đế cũng lùi lại. Hai kẻ tương đương dục đạo thánh đế đánh nhau đâu phải là một sự tình đơn giản đâu. 108 viên phong hỏa linh lung xa hóa thành nhiều vòng gợn sóng, hoàn toàn bao bọc Diệp Mặc lại. Những gợn sóng này dưới lĩnh vực của Anh Hoài thánh đế, khí thế to lớn, giống như trời xanh lật ngược mà đánh tới. Diệp Mặc cười lạnh, tu vi của Anh Hoài trong số những dục đạo thánh đế mà hắn gặp chỉ có thể đứng ở hạng chót mà thôi. Huống chi lúc này tu vi của hắn so với lúc trước đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Diệp Mặc ngay cả tử đao cũng không cần phóng ra, đánh ra mấy cái thủ quyết, thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng lười phóng. Đại thần thông đã đến gần vô hạn, băng không. Đây là một thần thông mà Diệp Mặc lĩnh ngộ được ở Niết Sinh Sa Mạc. Đây cũng là lần thứ nhất hắn thi triển băng không. Trong chớp nhoáng này, không gian chung quanh nhất thời chậm lại, từng dòng nước lạnh ăn mòn xương tủy giống như gió lốc khuếch tán ra. Những tiên nhân ở bên cạnh xem cuộc chiến, dù có người đã tố đạo cũng cảm thấy từng trận rung mình, nhưng tiên đế thì càng không ngừng lui về phía sau, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là thần thông gì mà lại khơi dậy sự rét lạnh khủng bố như thế? Không, khi không gian chung quanh Oanh Hoài và Diệp Mặc giống như hoàn toàn đông lại, 108 phong hỏa linh lung xa kia cũng bị đông kết, trong nháy mắt chậm chạp rồi tĩnh lại, mà lĩnh vực của Oanh Hoài cũng chậm rãi dạn nứt ra, ken kết. Không gian bị băng không thần thông phong tỏa, thật giống như một mảnh sông băng. Tại thời khắc này hoàn toàn băng lại, sau đó chậm rãi dạn nứt, phong hỏa linh lung xa giống như lá rụng mất đi sinh mạng là tả rơi xuống. Oanh Hoài sắc mặt tái nhợt, một phát tóm lấy những viên phong hỏa linh lung xa sắp rơi xuống, thì thảo nói, đây là thần thông gì? Nhưng Diệp Mặc không trả lời cô ta mà trực tiếp đấm ra một quyền. Bành! Lĩnh vực của Oanh Hoài nứt ra từng khúc, cô ta tức thì bị một quyền của Diệp Mặc đánh vào ngực, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đạo nguyên thánh đế sao? Lúc này trong lòng Oanh Hoài chỉ có một ý niệm trong đầu, Diệp Mặc nhất định là đạo nguyên thánh đế không thể nghi ngờ, nếu không làm sao có thể dễ dàng đánh bay cô ta như thế. Cô ta biết rõ Diệp Mặc không muốn giết cô ta, nếu không một quyền này thì đã chia năm xẻ bảy rồi. Cho dù trọng thương tới cực hạn, Oanh Hoài cũng không dám rơi xuống. Cô ta điên cuồng xoay người mang theo một luồng độn quang, đảo mắt đã biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng cũng lười đuổi theo Oanh Hoài, hắn vốn không định giết cô ta. Thần nữ Thánh Môn là một con quái vật khổng lồ, hắn và thần nữ Thánh Môn không có dây dưa gì, Tội gì đi giết một thánh đế của thần nữ thánh môn để kết thành thù hận? Các tiên nhân chung quanh quan sát trận chiến này đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là tu vi gì vậy? Chỉ với một đường thần thông cộng thêm một quyền, liền đánh bay một dục đạo thánh đế, thậm chí là thiếu chút nữa đập chết luôn. Loại tu vi này quả thực đáng sợ đến cực hạn. Đáng sợ hơn là tại nơi hai người chiến đấu, không có bất kỳ khe nứt nào, ngay cả mặt đất cũng không bị hư hao. Người người đều hiểu rõ cái này không phải vì tu vi của hai người không đủ cao, mà là vì thánh đế trẻ tuổi này khống chế toàn bộ chiến cuộc, hắn không để nơi này xảy ra chấn động kinh thiên động địa. Đàn anh giao cũng trông thấy Diệp Mặc rời khỏi phường thị, lập tức đuổi theo. Cô chỉ chậm hơn Diệp Mặc một bước, lại nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình Diệp Mặc dễ dàng đánh bại Oanh Hoài. Thậm chí nếu không phải Diệp Mặc nương tay, Oanh Hoài đã bị Diệp Mặc một quyền đánh chết. Đàn anh giao hít vào một ngụm khí lạnh. Oanh Hoài là một dục đạo thánh đế, mà Diệp Mặc rất rõ ràng Diệp Mặc đã thăng cấp thánh đế, chỉ có điều mình không nhìn ra mà thôi. Hắn vẫn đáng sợ như trước đây. Đàn anh giao nhớ tới Diệp Mặc ở tại ngoại vi phần thần vực, giết một bán thánh đơn giản như giết con gà. Những thánh đế kia trông thấy uy thế của Diệp Mặc như vậy, nhao nhao đi lên chào hỏi. Diệp Mặc cũng chắp tay đạo quanh một vòng. Các vị tiền hữu, về thần nữ thánh môn là tốt hay xấu thì ta không đánh giá, nhưng cô gái này mọi người cũng nhìn thấy rồi, cực kỳ vô sỉ, từ lỗ đít chui ra, đổi trắng thay đen. Ta hôm nay không giết cô ta là cho thần nữ thánh môn một chút mặt mũi. Những người tu luyện đến thánh đế này đương nhiên không đắc tội Diệp Mặc, tương tự họ cũng sẽ không đắc tội thần nữ thánh môn. Lời Diệp Mặc nói họ không phản đối nhưng cũng không tán thành. Diệp Mặc thì cũng không để ý, chỉ cao giọng nói: Tư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà là bạn ta, bây giờ hai người bạn của ta muốn mua chút vật liệu ở thành Trường Phí Thánh Đạo, hy vọng các vị tiền hữu nể mặt ta không nên làm khó hai người bọn họ. Người người đều hiểu rõ Diệp Mặc nói những lời này là có ý gì. Nể mặt hắn nói trắng ra là nể nắm đấm của hắn, đừng có không biết điều mà nói thách giá cả lên, không thì ông đây đấm cho vỡ mồm. Ý tứ là như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.